Thứ Tử Quy Lai, chương 29, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 029 bí ẩn trong tẩm điện bảo trì Sơn Hải Điện sạch sẽ như mới thế này, hẳn là Tứ Điện Hạ đã mất không ít công sức. Nếu Hoàng thượng thấy được nhất định sẽ rất vui mừng. Công tử nhà hộ bộ Thượng Thư Diêu Khiêm tự tay vuốt lên long trụ ở mép giường. Ngay cả răng rồng cũng không dính một hạt bụi, hẳn là phải lau chùi mỗi ngày đúng không? Diêu công tử quá khen, Từ Không Hốc cười nói. Nơi này là tẩm cung của Phụ Hoàng, đương nhiên là không thể dính một hạt cát được, quét dọn hàng ngày là tất nhiên. Hoàng đệ đúng là có lòng. Từ Không Việt chắp tay sau lưng, đi dạo một vòng quanh điện, đúng là không thấy chỗ nào hư hại thật. Nhớ đến nửa con tê tê vẫn còn trên bàn tiệc kia, hắn liền không muốn phí thời gian ở đây nữa. Đang định ra ngoài thì chợt nghe trên long sàng khẽ, đinh, một cái, Từ Không Việt ngẩng lên là cái đèn lưu ly nhỏ treo trên rèm, không hiểu sao lại lay động hai cái, rồi rơi xuống mấy viên gì đó cực nhỏ. Người khác có thể không để ý, nhưng hắn đã tập võ từ bé, mắt tinh hơn người thường nhiều, lập tức híp mắt lại. Cái gì đấy, điện hạ nói gì vậy? Đám công tử xung quanh sừng sốt, rõ ràng là không thấy gì cả. Từ Không Việt bước nhanh về phía long sàng, xốc rèm che lên, nhìn chiếc áo ngủ bằng gấm vàng óng đang đặt trên đó. Dường như áo này mới được thay mới, bề ngoài trơn bóng không chút tì vết nào. Nhưng cũng chính vì thế, mà lại càng làm nổi bật mấy viên tròn nhỏ rơi cạnh đó, hơn đó là rất nhiều viên thơm màu trắng, nhỏ hơn cả móng tay. Từ Không Việt cầm một viên lên, ngửi ngửi thì thấy hương thơm rất ngọt ngào. Hắn quay lại nhìn Từ Không Hốc, Hoàng đệ, trước giờ trong tẩm cung của Phụ Hoàng chỉ sử dụng long diên hương, còn đây là hương gì? Sao lại phải đặt trong đèn lưu ly? Bẩm Hoàng huynh, đó chỉ là lê hoa hương tầm thường mà thôi. Mặt Từ Không Hốc hơi cứng đờ lại. Hoàng đệ thiết nghĩ, giờ đang là mùa xuân, rất hợp với lê hoa hương trong veo nhẹ nhàng, nên mới bỏ vào đèn lưu ly trong tẩm điện mình dùng một chút. Hẳn là con nô tài không hiểu chuyện, nghĩ là trong Sơn Hải Điện này cũng dùng hương lê, nên mới để vào đây. Rồi đệ nhất định sẽ phạt họ thật nặng. Lê hoa hương được chế tạo từ cánh hoa lê và đàn hương, mùi hương trong lành thoang thoảng, ngửi lâu cũng không bị nồng. Tứ điện hạ sành thật đấy. Vừa khéo phụ thân từng nhắc qua với ta, là lê hoa hương trong nhà sắp hết, đang định mua thêm một ít. Không biết Tứ điện hạ dùng loại lê hoa hương nào, để ta đề cử với phụ thân xem. Công tử nhà Lễ Bộ Thị Lang Liêu công tử năm nay tròn 15, tính tình hoạt bát không câu nệ tiểu tiết, bước thẳng lên cầm lấy viên hương hoàn trong tay Từ Không Việt ngửi ngửi thử xem. Sắc mặt cậu bỗng nhiên thay đổi, im lặng không nói lời nào. Thấy thế Từ Không Việt liền hỏi, Liêu công tử, sao vậy? Không có gì, Liêu công tử lắc đầu, nhìn chằm chằm vào hương hoàn trong tay. Mùi thơm này đúng là rất giống lê hoa hương, nhưng lại ngọt ngấy hơn một chút. Hình như hơi khác lê hoa hương bình thường. Hửm, mắt Từ Không Việt nheo lại, liếc sang Từ Không Hốc đang hơi mất tự nhiên, lại nói với Liêu công tử. Bổn điện không biết nhiều về hương liệu lắm, vậy theo như Liêu công tử nói. Thì chẳng lẽ đây không phải là lê hoa hương? Liêu công tử gãi gãi đầu, thần cũng không chắc lắm. Hay là thử đốt vài viên lên đi, ngửi mùi thì có thể thần sẽ phân biệt được rõ hơn đấy. Chỉ là vài viên hương hoàn thôi mà, sao Liêu công tử phải nhọc công thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Hốc mở miệng, Giang Châu Thiên về phương Bắc mà lê hoa hương lại chuyên sản xuất ở Giang Nam. Ở đây không tìm được nguyên liệu tốt nên mùi hương mới hơi khác chút thôi mà. Hoàng đệ, sao bổn điện lại thấy ngươi hơi căng thẳng thế? Từ Không Việt chợt ngắt ngang lời gã. Ánh mắt Từ Không Hốc thay đổi, biết Từ Không Việt đã sinh lòng nghi ngờ rồi, nên gã đành phải ngậm miệng, lòng thầm ảo não. Rõ ràng là gã đã dọn dẹp hết tất thảy, nhưng sao lại để sót thứ bé tí đó trong đèn lưu ly? Nhưng thứ đồ chơi đó, kể cả họ có tra ra rằng nó không phải lê hoa hương, thì chưa chắc đã biết nó là thứ gì. Nghĩ vậy, Từ Không Hốc cố nén lòng bất an xuống, chỉ mong Từ Không Việt mau chóng rời đi, rồi gã sẽ thu dọn sạch sẽ lại cả cái Sơn Hải Điện này. Trực giác của Từ Không Việt mách bảo cho hắn biết rằng mình đã tóm được nhược điểm của Từ Không Hốc rồi. Thấy gã lấp liếm như vậy, hẳn là phải có bí mật ẩn sau hương hoàn này. Hắn lập tức sai người bưng lư hương trong phòng tới, ném hương hoàn vào. Chẳng mấy chốc một làn hương thơm trong veo mát lành liền nhẹ nhàng bay lên. Vài người từng dùng lê hoa hương khẽ gật đầu, mùi thơm này đúng là mùi hoa lê, nhưng lại không thuần lắm. Hẳn là giống như Từ Không Hốc đã nói, vì Giang Châu ở phương Bắc không có nguyên liệu tốt như ở phương Nam, nên hương liệu chế ra cũng không được tinh thuần. Từ Không Việt hít hít mũi, trừ việc hơi ngọt ngấy hơn bình thường, thì mùi này thật đúng là mùi lê hoa hương rồi. Hắn lại nhìn sang Liêu công tử, thấy cậu vẫn đang cau mày, lúc thì lắc lúc lại gật, hẳn là không biết nên nói sao. Từ Không Việt khẽ hừ một tiếng, biết mình đã nghi quá rồi, liền phất tay một cái, ý bảo thái giám bưng lư hương đi. Trong hương này có cho thêm dầu hải mã. Một giọng nói ôn hòa đột nhiên phá vỡ sự yên lặng, làm tay Từ Không Việt khựng lại giữa không trung. Nhất thời, mặt Từ Không Hốc hoàn toàn trắng bệch quay ngoắt lại nhìn. Ninh Nguyên đứng ngay đằng sau gã, một thân áo trắng như tuyết, hai tay giấu dưới tay áo, tóc chỉ buộc lại bằng một sợi dây. Cả người y non nhẹ nhàng như một làn khí, nhưng lời nói ra lại như móng vuốt sắc bén, găm thẳng vào tim gã. Trong lê hoa hương này, có cho thêm dầu hải mã. Y từ từ ngước mắt lên, lặp lại lần nữa. Lúc này, Từ Không Việt mới tỉnh táo lại. Dầu hải mã, đó là gì? Là một loại dầu chiết xuất ra từ một loài cá trong biển, có công hiệu túc tình. Y thong dong đáp, trong lúc làm chuyện giường chiếu, đốt dầu này lên, có thể đạt được hiệu quả ngang với xuân dược. Nếu phối với hương liệu khác, dược hiệu của dầu sẽ phát tán theo hương khí thì hiệu quả hơn. Cái gì, người nói đây là xuân dược? Từ Không Việt kinh hãi, vội hất tung lư hương đi, sai bọn thái giám mở cửa thông gió. Đoạn hắn tối sầm mặt nhìn chằm chằm sang Từ Không Húc. Tứ đệ, ngươi nói cho bổn điện nghe, vì sao trong tầm điện của phụ hoàng lại có thứ ô uế này? Từ Không Húc mím môi thật chặt, sắc mặt vặn vẹo đến xấu xí, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Xin hoàng huynh minh giám, ta không biết Ninh công tử đang nói gì cả, cũng chưa từng nghe thấy cái tên dầu hải mã. Ninh công tử, nếu bổn điện có lỡ đắc tội ngươi thì xin ngươi nói thẳng ra, sao phải phỉ báng bổn điện như thế? Từ Không Húc nói đến là tha thiết, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Từ Không Việt nghi ngờ nheo mắt lại, nhìn sang Ninh Nguyên, lúc này mới nhận ra y là người đã bẻ tiêu trên thuyền. Mắt hắn lập tức lóe lên, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu điều ngươi nói là thật thì sao bao nhiêu công tử ở đây đều không ngửi thấy gì cả, cũng không xuất hiện tình trạng động tình. Vụ oan cho hoàng tử là tội lớn, thậm chí còn liên lụy cửu tộc, ngươi có biết không? Bẩm đại điện hạ, chuyện này còn gì để nói nữa. Tiểu nhân nghĩ rằng, nhất định là người này đang bị chuyện hòng vấy bẩn tứ điện hạ. Người cất lời là Ninh Trọng Khôn. Hắn đã biết Từ Không Húc từ lâu, đồng thời cũng chịu vài lần ơn nghĩa của gã, nên đương nhiên phải nói đỡ cho người ta. Ninh Nguyên thản nhiên đáp, nếu đại điện hạ không tin, thì xin vận nội tức từ tay phải đến bụng dưới một vòng, sẽ cảm thấy thân thể có biến đổi. Sắc mặt Từ Không Việt lạnh xuống, thử vận nội tức như lời y nói. Đột nhiên cảm thấy bụng dưới dâm ran khô nóng. Nhất thời hắn đỏ mặt vội vàng tán nội lực đi, nhưng ngọn lửa khô nóng kia lại càng lúc càng vượng. Rõ ràng là công hiệu của xuân dược. May mà Ninh Nguyên nói thêm, nếu muốn bức dược hiệu của dầu hải mã ra thì chỉ cần vận ngược nội tức là được. Từ Không Việt lập tức nghe theo, trên lưng liền ứa một lớp mồ hôi mỏng, dục hỏa cũng theo đó mà tiêu tán. Dược tính của dầu hải mã rất mạnh, nhưng thời gian phát tác lại không nhanh. Nếu để tự nhiên thì phải hít hơn một nén nhang mới bắt đầu có công hiệu. Mà đại điện hạ mới hít vào một chút, nếu không vận công thôi thúc thì dược hiệu sẽ mau chóng tự tán đi, điện hạ cũng sẽ không cảm nhận được. Rồi Ninh Nguyên không nói nữa. Từ đầu tới cuối y không hề ngẩng lên, như thể đây chỉ là chút việc vặt bình thường không đáng để tâm tới. Một bằng chứng hơn trăm lời chối cãi. Từ Không Việt nhìn sang Từ Không Húc, người đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hoàng đệ, ngươi thật to gan, thứ thế này mà cũng dám mang vào tầm điện của phụ hoàng, ngươi muốn tạo phải không? Từ Không Húc mím môi, vẫn cúi đầu, thậm chí còn cúi sâu hơn trước, chắp tay nói. Xin hoàng huynh minh giám, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên dầu hải mã, làm sao biết phải dùng thế nào? Muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì cách? Ninh công tử ăn nói chắc nịch như thế, thậm chí còn hiểu rõ dược tính của thứ hiếm có như dầu hải mã đến vậy, hẳn là đã tính toán từ trước. Có kẻ tiểu nhân muốn hãm hại ta, xin hoàng huynh đừng vội tin lầm. Lúc này, Ninh Nguyên mới ngẩng lên, y chớp chớp mắt rồi mỉm cười. Lời này của tứ điện hạ thật buồn cười quá. Ninh Nguyên sinh ra ở Giang Châu, lớn lên cũng ở Giang Châu, hôm nay là lần đầu gặp tứ điện hạ có lý do gì để ám hại người. Còn về dầu hải mã, y càng cười rạng rỡ hơn. Nhờ lời gia huynh đã nói trên thuyền, mà đại điện hạ và chư vị công tử ở đây đều biết rồi đấy, ta là nhi tử của kỹ nữ, biết rõ về thứ gần như xuân dược này cũng là chuyện thường. Tuy dầu hải mã khá hiếm, nhưng ở nơi bướm hoa thì thỉnh thoảng vẫn thấy được. Y vừa dứt lời, đám người xung quanh y liền kinh ngạc hết sức. Họ không ngờ y có thể nói thẳng toẹt thân thế của mình ra một cách tự nhiên như thế, không hề có chút e ngại nào. Khí phách này, đúng là hiếm có. Sau khi sống lại, y đã hiểu được một đạo lý thân thế là do trời định, chỉ cần bản thân ngươi không ti tiện thì cần gì phải để ý mắt nhìn của người khác nữa. Thôi thôi, Từ Không Việt phất tay. Mỗi người đều có ý kiến riêng, tranh luận nữa cũng vô ích. trong cung này nhiều nô tài như thế, tìm vài đứa đến thẩm vấn cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không tin là không tra được hương hoàn này từ đâu ra. 030, cáo mượn oai hùng, Từ Không Húc bình tĩnh lại. Tất cả nô tài hầu hạ trong Sơn Hải Điện đây đều là tâm phúc gã mang tới từ Hoa Kinh, nên gã không lo Tư Không Việt sẽ tra ra được cái gì. Nhưng nếu Tư Không Việt quyết tâm theo đến cùng, thì nhất định sẽ phát hiện ra, đúng là có dầu hải mã thêm vào lê hoa hương thật. Mà thôi, đến lúc đó cùng lắm thì đẩy một nô tài ra thế mạng, cho hắn một câu trả lời hợp lý là được. Chỉ là, gã liếc sang Ninh Nguyên. Tuy không thu dọn sạch sẽ đồ trong đèn lưu ly là sai lầm của gã, nhưng không hiểu sao mà mãi đến giờ, gã vẫn loáng thoáng cảm thấy là Ninh Nguyên đang cố ý nhắm vào mình. Dường như y đã biết trước rằng trong Sơn Hải Điện có mấy thứ kiểu này vậy. Đúng là khó tin, chẳng lẽ là có kẻ bên người gã làm phản, lén liên hệ ra ngoài. Không thể nào, trước giờ gã chẳng có liên hệ gì với y, mà y cũng không quyền không thế, sao mà thu mua người của gã được. Lẽ nào, thực ra y chỉ là kẻ tung hỏa mù, còn sau lưng y có một người khác. Trời sinh gã đã rất cẩn thận, có lẽ vì thế mà gã cũng rất đa nghi. Hầu như ngay lập tức gã đã nhận định rằng sau lưng Ninh Nguyên có người đang muốn đối phó mình. Mà nhất định đó không phải là Tư Không Việt. Tư Không Việt sẽ không mất công đi vòng vèo như thế. Nên rõ ràng là, kẻ đó đang mượn tay Tư Không Việt để đối đầu với gã. Rốt cục là ai? Trong lúc này, thị vệ của Tư Không Việt đã áp giải rất nhiều thái giám hầu hạ trong Sơn Hải Điện đến, bắt đầu thẩm vấn. Thấy thái giám nào cũng lắc đầu kêu không biết, Tư Không Việt liền nổi giận, lập tức cho dùng hình. Nhưng dù có đánh đến mức tất cả đều thảm thiết kêu gào, thì vẫn không moi được gì ra. Tư Không Húc khẽ lui về sau một bước, liếc ra ngoài điện. Một thị vệ ăn mặc bình thường nhận được ánh mắt của gã, lập tức hiểu ý, xoay người rời đi. Ninh Nguyên nhìn thấy hết cảnh này, nhưng chỉ cúi mắt xuống, không nói gì cả. Thị vệ kia tên là Cao Phong, là phụ tá đắc lực bên cạnh Tư Không Húc nhiều lần trợ giúp gã làm những chuyện không thể lộ ra ngoài. Y hiểu được nhất định là gã định tìm người đến chịu tội thay. Về chuyện dầu hải mã này, suy cho cùng thì miệng đám thái giám rất kín, không moi ra được bằng chứng, nên Tư Không Việt chẳng làm gì được Tư Không Húc. Thực ra thì Ninh Nguyên cũng không định làm gì gã, y chỉ muốn nương việc này để cảnh tỉnh Tư Không Việt rằng Tư Không Húc không phải kẻ biết an phận thủ thường đâu. Mặt khác y cũng muốn vẽ ra cho gã một ảo cảnh, làm gã nghi ngờ rằng đang có kẻ núp trong tối muốn đối phó với gã. Y hiểu tính gã rất rõ vì từ bé đã phải thận trọng mà sống, nên mới dưỡng thành cái tình nhạy cảm đa nghi như vậy. Nhất định Tư Không Húc sẽ nghĩ là y đang nhắm vào gã. Nhưng chắc chắn gã cũng nghĩ rằng, người nhắm vào gã không phải chỉ là y, dù bàn về gia thế hay địa vị, thì y đều không đủ năng lực làm vậy. Nên gã chỉ có thể nghĩ sâu hơn có khi nào có kẻ đứng sau lưng y muốn hãm hại gã. Nhưng đó là ai, phụ thân của y Ninh Như Hải? Hay sau Ninh Như Hải còn người khác nữa? Lòng ngờ vực có thể tạo cho Tư Không Húc một áp lực tâm lý khổng lồ, đồng thời cũng xây cho Ninh Nguyên một bức tường bảo vệ. Y chính là muốn cho gã nếm thử cảm giác có người rình rập sau lưng mình, không biết bao giờ sẽ nhảy ra đâm gã một dao như thế đấy. Mà nhất định là càng tra, gã sẽ càng không tìm ra được đó là ai. Ninh Nguyên cũng tin rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kết cục đó xảy ra thì Tư Không Húc sẽ không động vào mình, vì gã chưa từng làm chuyện gì mà mình chưa nắm chắc. Trước khi cầm chắc thế cục, Tư Không Húc sẽ không rút dây động dừng đâu. Chẳng bao lâu sau, Cao Phong liền dẫn một tiểu thái giám đến trước mặt Tư Không Việt. Mặt mũi thái giám nọ trắng bệch lắp bắp khai ra cậu ta đang lén lút buôn bán hương liệu kích tỳ IH, trong lúc dọn dẹp Sơn Hải Điện thì vô tình nhầm hương liệu mình có với lê hoa hương, nên mới xảy ra cớ sự này, đồng thời cầu khẩn Tư Không Việt thứ tội. Tư Không Việt không ngốc, đương nhiên là biết Tư Không Húc đang tìm kẻ chết thay. Nhưng nhìn đám thái giám trong viện kín miệng thế kia, hắn biết cha nữa cũng không biết thêm được gì, liền hừ một tiếng. Dám mang thư ô uế đó vào Sơn Hải Điện, đúng là chán sống. Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta. Chấm, toàn thân tiểu thái giám nọ run như cầy sấy, nhưng không dám nói nửa câu van xin, chỉ mặc cho thị vệ lôi mình sình sịch ra ngoài. Ngay lập tức ngoài sân đã vang lên tiếng kêu thảm thiết đến thê lương. Tư Không Húc đang định thở phào, lại chợt nghe Tư Không Việt quát lên. Còn hoàng đệ ngươi, không biết quản giáo hạ nhân nghiêm khắc khó tránh được tội. Nếu ngươi không quản được những nô tài này, thì bổn điện sẽ quản. Từ nay về sau ta sẽ cho người tiếp nhận công việc trong hành cung, tiện thể giúp ngươi dạy dỗ lại đám nô tài này một chút. Đỡ cho sau này phụ hoàng đến, lại làm người không vui. Vâng, tất cả đều theo ý đại hoàng huynh. Từ Không Húc cắn chặt môi cúi người thi lễ. Nếu để hắn tiếp nhận mọi việc trong ngoài hành cung, thì sẽ có rất nhiều chuyện gã không làm được nữa, thậm chí ra vào cũng phải cẩn thận. Dẹp xong trận ồn ào này, Tư Không Việt phất tay, đi nhanh ra cửa điện, hắn còn nửa con TT phải giải quyết nữa kìa. Tư Không Húc lập tức đi sát theo hắn, chỉ là lúc xoay người, gã tức giận liếc sang Ninh Nguyên. Ai ngờ, lại vừa lúc chạm phải ánh mắt y, y mỉm cười với gã, nụ cười vừa trong lành vừa thân thiện, nhưng không hiểu sao. Trong lòng gã lại đột nhiên căng thẳng, rõ ràng là nét cười như gió xuân, nhưng gã chỉ thấy tà ác. Đêm, sau khi tiệc tối kết thúc, vì trời tối khó đi, nên Tư Không Việt liền hạ lệnh cho thuyền Hải Long Vương tiễn các công tử ở Giang Châu về thành. Còn hắn thì đến ngủ ở tẩm điện Tư Không Húc đã sắp xếp. Tư Không Húc định đưa hai vũ nữ xinh đẹp đến cho Tư Không Việt thị tẩm. Nào ngờ hắn lại từ chối, nói thẳng ra là uống hơi nhiều, say quá không hưởng thụ mỹ nhân được. Gã thừa biết với cái tính háo sắc của hắn, có lý nào mỹ nhân dâng đến cửa rồi còn không ăn nổi. Chỉ là hắn sinh lòng cảnh giác với gã, nên muốn ở một mình thôi. Mím chặt môi lại, Tư Không Húc đuổi hai vũ nữ nọ đi, một mình về phòng. Cao Phong đã đợi sẵn trong đó, thấy gã về thì lập tức tiến lên, quỳ một gối xuống đất. Điện hạ, thuộc hạ đã tra được chuyện ngài phân phó rồi. Con rắn vũ hoa kia đúng là không có tác dụng, đã bị người bẻ tiêu lấy ra bóp chết. Thật thế sao? Tư Không Húc dằn mạnh cái chén xuống bàn trà, đôi mi anh tuấn nhíu chặt lại. Có biết là ai làm không? Là, Cao Phong nhìn gã, là vị công tử của Ninh Phủ Giang Châu kia Ninh Nguyên. Lại là y. Tư Không Húc hừ lạnh một tiếng. Đúng là chuyện gì cũng dính líu đến y, ta ngờ rằng đống lá từ trên trời rơi xuống ở cửa Sơn Hải Điện kia cũng là do y động thủ. Rõ ràng là y muốn đối nghịch với bổn điện, đúng là chán sống. Còn một chuyện nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phong do dự một chốc từ từ nói ra. Sau đó, thuộc hạ đã lén vào Sơn Hải Điện kiểm tra, liền phát hiện ra mấy hạt hương hoàn để trong đèn lưu ly kia không phải tự nhiên mà rơi xuống. Đã có người bắn ám kình vào đèn để chúng rơi ra. Ám kình, vâng, hơn nữa tu vi của người ra tay nhất định là không thấp. Điện hạ cũng biết đấy, phàm là người luyện võ đến bậc có thể nén khí rồi bắn ra ngoài, đã là một cao thủ nội công. Hơn nữa người này còn thành công được ở khoảng cách xa như thế. Không chỉ không làm ai nhận ra, mà còn điều chỉnh lực đạo vừa đủ. Không làm hỏng đèn mà chỉ dung cho hương hoàn rơi xuống. Bản lĩnh kiểm soát nội lực này cực kỳ thành thạo, đã đạt đến đỉnh cao rồi. Ý ngươi là, Tư Không Húc hít sâu một hơi. Ninh Nguyên này là một cao thủ nội công. Không thể nào, Cao Phong phản bác, có thể tu luyện nội công đến mức hành động chính xác không sai một phân như thế, nhất định phải mất mười mấy năm. Ninh công tử còn trẻ như vậy, không thể là y được. Nghĩ Tư Không Húc thấy cũng có lý. Vậy nếu không phải y thì còn người khác, thuộc hạ cũng đồ là vậy. Cao Phong nói, thuộc hạ ngờ rằng, vừa nãy trong Sơn Hải Điện còn ẩn núp một cao thủ nội công bậc thầy nữa. Ông ta cùng phe với Ninh công tử, và không bị kẻ nào phát hiện ra, kể cả thuộc hạ. Cao thủ bậc thầy, ánh mắt Tư Không Húc lóe lên liên tục, ở Đại Chu này, trừ những cao nhân ẩn sĩ không xuất hiện trước công chúng ra, thì tổng cộng chỉ có 4 vị cao thủ được xếp vào bậc thầy. Mà tất cả họ đều có thân phận cực cao, sao có thể ẩn nấp mưu toan hại người được. Cao Phong, ngươi chớ nói bậy. Tư Không Húc biến sắc, nhất định là ngươi nhầm rồi. Sao Ninh Nguyên lại có cao thủ bậc thầy trợ giúp được? Có thể thuộc hạ đã sai. Cao Phong gật đầu, nhưng thuộc hạ tin rằng, kể cả người nọ có không phải là bậc thầy, thì người có thể núp ngay cạnh đó mà không thị vệ nào phát hiện ra kể cả thuộc hạ, thì nhất định phải là cao thủ hàng đầu hiện nay. Công phu của ngươi có thể coi là rất giỏi rồi, nhưng đến ngươi cũng thấy. Người này rất lợi hại. Xin điện hạ thứ tội. Với võ công của người này thì thuộc hạ đoán kể cả thuộc hạ và tất cả thị vệ cùng đánh lên thì cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Toàn thân Tư Không Húc run lên bần bật, gã biết mà, một thứ tử của võ an bá phủ thì lấy đâu ra năng lực để đối nghịch với gã. Nhưng gã chỉ không ngờ, sau lưng y lại là cao thủ bậc ấy. Cao Phong một lòng trung thành với gã, nhất định sẽ không nói dối làm gì. Chỉ sợ nếu người đó muốn ám sát gã, thì với vài thị vệ còn con bên người, có khi gã chết mà không kịp phản kháng mất. Rốt cục là ai, là thế lực nào muốn đối đầu với gã? Từng cái tên lướt qua trong đầu Tư Không Húc, khuôn mặt tuấn mỹ của gã vặn vẹo liên tục, trên trán rỉn ra một lớp mồ hôi, đã lâu lắm rồi, gã không cảm nhận được nguy hiểm sống chết như vậy. Cao Phong, ngươi đi điều tra cho ta. Bắt đầu ra tay từ võ an bá phủ, nghĩ hồi lâu Tư Không Húc cắn răng nói. Nhất là Ninh Nguyên kia. Cha xem thân thế của y có như bên ngoài đồn đãi không, xem bình thường y hay qua lại hay tiếp xúc với ai. nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiến vào trong Võ An bá phủ. Bổn điện ngờ rằng cao thủ ngươi nói vẫn ở quanh Ninh Nguyên để tiện hành động. Nếu ngươi bị phát hiện e là nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, Cao Phong lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Hốc đứng một mình giữa phòng một chốc mới nhận mình quên đốt đèn xung quanh đã tối thui. Gã vội lấy hộp quẹt ra, run rẩy châm lên ngọn đèn dầu trên bàn. Nhưng có thể vì tay gã run quá, nên một lúc sau vẫn không đốt trúng bấc đèn được mà còn làm đổ cả đèn ra. Chết tiệt, Từ Không Hốc gầm lên, vứt thật mạnh hộp quẹt xuống đất. Đúng là Ninh Nguyên có ý muốn dọa Từ Không Hốc thật, nhưng y không ngờ mình làm ít mà hiệu quả lại lớn thế, có thể làm gã sợ đến thế này. Chỉ có thể nói rằng hiệu quả đến vậy là nhờ y đã tu luyện. Niết bàn tâm kinh, công pháp này hướng dẫn một cách vận hành kinh lạc rất đặc biệt, nếu theo các công pháp khác phải tu luyện nội công đến một trình độ nhất định mới bắn được chân khí ra ngoài. Thì với niết bàn tâm kinh, chỉ cần vận nội công một vòng trong cơ thể là có thể bắn khí ra ngoài theo kinh mạch ở ngón tay. Còn thứ mà Cao Phong nói, kiểm soát nội lực cực kỳ thành thạo, đó chẳng qua chỉ vì nội lực của Ninh Nguyên quá yếu, chân khí bắn ra quá mỏng, khó ai phát hiện được, chứ đừng nói đến việc phá vỡ đèn lưu ly. Nói thẳng ra là, chính Cao Phong đã góp phần dọa Từ Không Hốc sợ thành như vậy. Chỉ là họ tự tưởng tượng rồi tự hù mình thôi. Mà lúc này, Ninh Nguyên đã mang Ninh Tương mặt sưng thành đầu heo về Ninh Phủ. Thấy bộ dạng kia của nhi tử, Liễu Thị lập tức nhào đến ôm con khóc thảm thiết. 031, thân thế của Hinh Nhi. Lúc này, Ninh Như Hải cũng đang ở chính sảnh. Tiếng kêu khóc inh ỏi của Liễu Thị làm gã phát phiền, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là trông Ninh Tương bây giờ thê thảm thật. Phải nhờ hai người đỡ thì hắn mới gắng gượng đứng được, đến giờ vẫn nửa mê nửa tỉnh, chứ đừng nói gì là nói chuyện. Khóe miệng Ninh Như Hải giật giật nhìn sang Ninh Nguyên đang yên lặng đứng một bên. Rốt cục là có chuyện gì? Ninh Nguyên thản nhiên đáp. Không có gì à, chỉ là nhị ca ăn nói không cẩn thận, lỡ nói xấu hoàng hậu nương nương, chọc giận đại điện hạ, nên điện hạ mới khiển trách nhị ca một chút thôi. Nói xấu hoàng hậu nương nương, toàn thân Ninh Như Hải run lên, còn Liễu Thị thì đứng bật dậy. Ngươi đừng có nói bừa, Tương Nhi vẫn luôn thận trọng lời ăn tiếng nói, sao tự dưng lại nói xấu hoàng hậu nương nương được. Ninh Nguyên liếc sang vậy ý Liễu Di Nương là, đại điện hạ ăn không nói có, không đâu lại trêu chọc nhị ca rồi. Liễu Thị cứng đờ lại, không biết đáp sao cho phải. Bà không to gan đến mức nghĩ là tự dưng đại điện hạ lại việc bé xé ra to, hành hạ nhi tử mình. Y nói tiếp, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng này. Từ sau khi lên thuyền, nhị ca vẫn một mực thân thiết với Ninh công tử đến từ Hoa Kinh. Uyên Nhi thấy, hình như đại điện hạ có thành kiến với vị Ninh công tử kia, nên rất có thể đã giận chó đánh mèo lên người nhị ca, mượn chút lỗi nhỏ của huynh ấy để làm to chuyện. Mắt Ninh Như Hải lập tức trừng lớn. Ninh công tử tới từ Hoa Kinh. Ninh Nguyên tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi đáp, hình như người đó tên là Ninh Trọng Khôn, là công tử của Ninh Quốc công phủ ở Hoa Kinh thì phải. Tính ra thì người đó cũng là họ hàng của chúng ta, Uyên Nhi phải gọi người ta là Đường huynh nữa. Dứt lời, y không định nhiều lời nữa, cười thầm chuẩn bị xem trò vui. Ở đời trước phải đến lúc tới Hoa Kinh thì Ninh Nguyên mới loáng thoáng nghe được ân oán trước đó của Ninh Như Hải và Ninh Quốc công phủ hồi còn ở đây, huống gì là Liễu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi sau này mới vào Ninh Phủ, không biết tí gì về chuyện đó cả. Mà Ninh Như Hải lại sĩ diện hão, không có lý gì lại kể lại với những khuất nhục mà mình phải chịu năm xưa. Liễu Thị toan tính để Ninh Tương đi ôm đùi Ninh Trọng Khôn, nào ngờ việc đó lại chẳng khác nào đang chọc thẳng vào điểm yếu của Ninh Như Hải. Gã không tức mới là lạ, khốn nạn, người bị thế là đáng đời. Sắc mặt Ninh Như Hải lạnh xuống, giống lên với Ninh Tương, rồi chỉ thẳng mặt Liễu Thị nói. Là xuẩn phụ ngươi xúi nó đi nịnh bợ Ninh Quốc công phủ đúng không? Liễu Thị trợn to mắt khó hiểu. Lão gia Ninh Quốc công bây giờ là bá phụ của người đó, có ông ta nâng đỡ, sau này Tương Nhi đi thi hương có thể. Còn chưa dứt lời, Ninh Như Hải đã xông lên, tát thẳng vào mặt bá phụ. Bò phu chú bác ruột, bị đánh mạnh đến ngã lăn ra đất, mặt Liễu Thị đã sưng lên dấu bàn tay thật to. Không khóc nổi, cả người ngây ra dường như không thể hiểu sao tự dưng Ninh Như Hải lại ra tay với mình. Xuẩn phụ, cứ tưởng cấm túc một tháng sẽ làm ngươi thông minh ra chút, ai ngờ ngươi với nhi tử đần độn ngươi dạy ra lại làm mất hết thể diện của ta. Ninh Như Hải tức đến thở hồng hộc, dẫn nhi tử ngươi cút đi, trước khi thương thế của nó lành thì cấm ra khỏi phòng nửa bước. Liễu Thị chưa kịp định thần lại thì đã bị Lưu Ma Ma bên người kéo nhanh ra khỏi sảnh. Ninh Tương cũng được hạ nhân đưa đi, chẳng mấy chốc cả chính sảnh đã chỉ còn mình Ninh Nguyên và Ninh Như Hải. mà y thì không thích đứng một mình với gã, lập tức khom người muốn cáo lui, nhưng lại bị gọi lại. Ngươi chờ đã, phụ thân, còn chuyện gì à? Y lạnh nhạt đáp. Chuyện xuất giá của huynh nhi mà ta đã nói với ngươi lúc trước, giờ đã xác định thời gian rồi. Ninh Như Hải chắp tay sau lưng, nói, bên Ôn Túc Hầu Phủ có ý muốn làm nhanh, nên chiều nay đã phái người đến trả lời. Nói ngày 18 tháng 4 là ngày hoàng đạo, họ sẽ cho người đến rước dâu. Cánh tay vốn để xuôi bên người của Ninh Nguyên chợt nắm chặt lại. Phụ thân, người thực sự định gả huynh nhi đi sao? Khụ, đằng nào nó cũng phải lập gia đình, nên làm sớm thì hơn. Đợi sau này có khi sẽ không có mối tốt hơn thế nữa. Ninh Như Hải hơi nghiêng mặt đi, thế mà gã lại không dám nhìn thẳng vào mắt y, giọng cũng dần nhỏ xuống. Ninh Nguyên biết nếu là lúc trước nhất định gã sẽ không dùng cái giọng muốn thương lượng này để nói chuyện với y đâu. Này gã đối xử với y như thế, chẳng qua là vì cố kỵ y thôi. Sau lần y xuất chiêu Thăng Long chỉ vào đêm 30 Tết, sáng hôm sau, Ninh Như Hải liền gọi y lên tra hỏi. Đương nhiên là y sẽ không nói thật, liền hư cấu ra một câu chuyện khá hoang đường nhưng gã lại không thể không tin. Nội dung câu chuyện đó là một hôm nào đấy trên đường đi học về, y gặp được một người áo đen trông rất thần bí. Người đó nói cốt cách của y rất đặc biệt, cực hợp học võ, liền thu nạp y làm đồ đệ, đồng thời thường xuyên lẻn vào Ninh Phủ lúc trời tối để truyền thụ võ công cho y, nhưng tính tình hắn rất kỳ quái, nói là thân phận mình rất đặc thù, bảo y không được nói cho người ngoài. Vì thế y mới giấu không cho Ninh Như Hải biết. Đây thuần túy là một dạng chuyện ly kỳ thần bí hay lưu truyền trong dân gian, Ninh Như Hải nghe mà nhíu chặt mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Ninh Nguyên biểu diễn cho gã xem vài chiêu thức bí truyền của Tư Không Thị nữa thì gã đã hiểu, dù y có nói thật hay không thì chắc chắn đã có một cao nhân lai lịch không nhỏ truyền dạy võ công cho y, nhất là người nọ còn giấu thân phận đi nữa, hẳn là không muốn chốt thêm phiền toái, đồng thời cũng tránh bị tra xét. Một tiểu nhi từ trước giờ không ai thèm quan tâm, lại đột nhiên có một chỗ dựa vững chắc như thế, làm gã không biết phải đối mặt với y thế nào. Nhất là khi nhớ lại, mình từng muốn thiêu chết y, nên mỗi lần nhìn vào mắt Ninh Nguyên, Ninh Như Hải lại chột dạ. Giống như bây giờ đây, rõ ràng là đang bàn về chuyện của huynh nhi, nhưng gã lại phải ăn nói cẩn thận từng lời, như thể sợ y sẽ trở mặt với mình vậy. Ninh Nguyên nhìn thẳng vào mặt Ninh Như Hải. Người của Ôn Túc Hầu Phủ có trong sạch hay không, trong lòng phụ thân biết rất rõ. Nguyên Nhi à, ngươi phải biết, để chuyện đó xảy ra, phụ thân cũng không muốn chút nào. Sắc mặt gã cứng lại, tóm lại là nhất định huynh nhi phải gả đi, dù thế nào thì để nó đi cũng là tốt nhất, mà nó cũng là lựa chọn duy nhất. Tốt nhất, duy nhất, Ninh Nguyên cười lạnh, phụ thân kiêng kỵ Ôn Túc Hầu, không dám từ chối hôn sự này thì cũng thôi. Nhưng nói tới nữ nhi đến tuổi hôn phối trong cái nhà này, thì còn lâu mới đến lượt huynh nhi. Ta không biết cái từ, tốt nhất, với, duy nhất, này là dựa vào đâu đấy. Chuyện đó ngươi đi hỏi thân nương ngươi thì hơn. Mặt Ninh Như Hải bỗng lạnh xuống, như thể vừa nhớ đến chuyện bực bội nào đó, gã phất phất tay, không muốn nhiều lời với y nữa. Ngươi lùi xuống đi, chuẩn bị cho muội muội ngươi cho tốt, cũng bảo nương ngươi dỗ nó đừng khóc. Giờ Ninh Tương thành ra ngu xuẩn thế kia, nếu ngươi hiểu chuyện, biết nghe lời phụ thân, thì cái gì Ninh Tương có, ngươi cũng sẽ có. Ồ, nhưng ta lại chưa từng thích những thứ hắn có đấy. Ninh Nguyên nhịn không nói lời này ra miệng, liếc nhìn Ninh Như Hải, trong đầu y lại nhớ đến bản mặt dâm ô của Lỗ Bình trên thuyền Hải Long Vương sáng nay. Y hít sâu một hơi, xoay người ra ngoài. Trước đây khi chỉ mới nghe nói, y đã biết Lỗ Bình không phải là người tốt. Huống gì hôm nay gặp người thật rồi, y lại càng không thể để huynh nhi bị đẩy vào hố lửa đó được. Nhưng lời Ninh Như Hải vừa nói lại làm y sinh lòng nghi ngờ. Nghĩ một chút, y quyết định không về Trúc Viên đường này, mà rẽ sang hướng Tương Liên Viện. Trong Tương Liên Viện, Đường Thị vẫn chưa đi nghỉ, mà ngồi trên giường thêu một đôi giày. Trong phòng thiếu ánh sáng, bà thêu hai mũi rồi dơ ra trước nến nhìn, thấy đường thêu bị lệch, bà lại tháo ra. Tháo ra tháo lại như thế, mãi mà bà vẫn chưa xong việc. Lúc Ninh Nguyên đẩy cửa bước vào, liền thấy cảnh tượng như thế. Cổ họng y giật giật kêu lên một tiếng. Nương, Đường Thị ngẩng lên, thấy y thì mừng rỡ. Sao con lại đến giờ này? Rồi kéo y xuống giường ngồi, đoạn bảo tiểu nha hoàn đi pha trà. Nương đang thêu giày cho con. Đường Thị dụi dụi mắt buông đôi giày xuống. Nhưng lâu rồi nương không may vá, đúng là tay chân vụng về đi rồi, không làm đẹp được như hồi trẻ nữa. Ninh Nguyên cầm đôi giày kia lên. Chỗ con còn mấy đôi mới vẫn chưa đi mà. Sao nương phải tự làm khổ mình thế, ánh nến lại tối, sẽ hỏng mắt mất. Giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ làm nhiều giày trước đi, để lúc cần thì có luôn. Sao, nương làm thế là sai hả? Đường Thị dí tay vào trán y trách. Năm nay con đã 14 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nam hài tử thì lớn nhanh, giày mua bên ngoài làm sao mà may cẩn thận bằng nương tự làm được. Nha hoàn bưng trà lên. Ninh Nguyên cúi đầu, nhẹ vâng một tiếng, nhận ly trà rồi nhìn sang Hinh Nhi đang ngon lành ngủ trong chăn sau lưng Đường Thị bảo. Hai hôm nay muội muội vẫn khỏe chứ? Cũng tạm tạm, đầu xuân rồi, trời cũng ấm, ngày nào nó cũng ăn được ngủ được lại không chịu học cách thêu thùa may vá với nương. Chẳng giống con gì cả. Đường Thị cười nói, mà nói ra thì tính cách hai con đúng là ngược nhau hoàn toàn thật. Từ bé con đã yên lặng, không thích nói nhiều, cứ như nữ hài ấy. Còn muội muội con lại cả ngày nghịch ngợm phá phách không khác gì nam nhi. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Ninh Nguyên nghe mà hơi căng thẳng, vội thò tay vào chăn cầm tay Hinh Nhi bắt mạch. Thấy mạch tượng của bé giống như nữ tử bình thường, không có hai mạch âm dương như mình, y thầm yên tâm. Dù chưa biết được thể chất kỳ lạ của mình là tốt hay xấu, nhưng y vẫn hy vọng muội muội mình có thể bình an lớn lên như một cô nương bình thường. Sao thế? Hành động của y làm Đường Thị khó hiểu. Không có gì đâu ạ, Ninh Nguyên bật cười. Nhớ đến mục đích hôm nay mình đến đây, y liền hỏi. Nương, Uyên Nhi có chuyện muốn hỏi, người có thể ra ngoài với con một lúc không? Thấy vẻ mặt y nghiêm túc, Đường Thị biết là có chuyện quan trọng, liền bỏ đôi giày đang thêu dở xuống, dặn đám nha hoàn trông Hinh Nhi rồi dẫn y ra ngoài. Đến sương phòng kế bên, bà đóng cửa bật đèn rồi nói. Rốt cục là có chuyện gì? Ninh Nguyên ngồi xuống, bình tĩnh nhìn bà. Nương đã nghe nói đến chuyện phụ thân muốn gả Hinh Nhi đi chưa? Người bà thoáng run lên, phải tựa vào bàn mới ngồi vững lại được. Bà cắn răng đáp, nương biết quản gia đã đến nói với nương. Phụ thân con cũng nói với con rồi à, y gật đầu. Nương đồng ý hôn sự này sao? Sao nương lại đồng ý được? Bỗng nhiên Đường Thị kích động, tính nết nhi tử của Ôn Túc Hầu là thế nào, hơn nửa cái Giang Châu này đều biết. Cái việc không khác gì đẩy Hinh Nhi vào hố lửa đó, sao nương có thể bằng lòng? Bà tức đến thở hồng hộc, sau lại chán nản ngồi xuống. Nhưng thế thì sao, nương chỉ là một phụ nhân bị thất sủng rất lâu, giờ phụ thân con đã coi nương là kẻ thù rồi, làm sao mà bảo vệ được Hinh Nhi đây? Nương đừng gấp, Ninh Nguyên vỗ nhẹ lên lưng Đường Thị, giúp bà thuận khí. Con cũng không để Hinh Nhi bị gả đi đâu, nhưng có vài chuyện con muốn biết rõ. Phụ thân từng nói với con là, Hinh Nhi là lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất để gả cho Lỗ Bình. Con thấy ông ấy nói không hợp lý, liền nói lại là giờ trong phủ không thiếu nữ nhân đến tuổi cưới gả chưa đến lượt Hinh Nhi. Nhưng ông ấy lại bảo chuyện này con đi hỏi nương thì hơn. Y dừng lại một chốc thấy sắc mặt Đường Thị đột nhiên cứng đờ, mới từ từ nói tiếp. Nương, con thấy chuyện này hẳn phải có nguyên do khác. Nếu nương biết, xin hãy cho con biết tất cả. Ông ta, Đường Thị hít sâu một hơi. Phụ thân con, thực sự đã nói như vậy. Ninh Nguyên gật đầu, bà rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm ánh nến không ngừng lay động trên bàn, mãi sau mới đáp. Mà thôi, Uyên Nhi cũng từng này tuổi rồi, cũng nên biết chuyện này. Dù nương không nói, thì một hai năm nữa con cũng tự biết thôi. Bà ngẩng lên nhìn y, gằn từng chữ một, phụ thân con vẫn luôn nghi ngờ, rằng Hinh Nhi không phải là cốt nhục của ông ấy. 032, ân oán năm xưa, hả? Ninh Nguyên ngẩn ra nhìn Đường Thị, nhất thời không biết nên phản ứng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà Ninh Như Hải lại, nghi ngờ Hinh Nhi không phải là nữ nhi ruột thịt của gã. Con rất kinh ngạc đúng không? Đường Thị nói tiếp, nhưng con yên tâm, Hinh Nhi thực sự là muội muội ruột của con. Nương chưa từng làm gì có lỗi với phụ thân con, chỉ là ông ấy không tin nương mà thôi. Nói đến đây, vành mắt bà không khỏi đỏ lên, vội nâng vạt áo xoa xoa mắt. Nương nói rõ hơn đi, rốt cục chuyện đó là sao? Ninh Nguyên chẳng hiểu gì cả, đương nhiên là y tin tưởng nương mình, nhưng nếu Ninh Như Hải nghi ngờ Hinh Nhi không phải là huyết mạch của gã, thì sao không tìm cách kiểm tra, mà còn để nuôi Hinh Nhi như một tiểu thư trong phủ. Không, nếu Ninh Như Hải có chứng cứ chứng minh Đường Thị từng làm chuyện có lỗi với mình, thậm chí Hinh Nhi cũng không phải là con ruột gã, thì mẹ con Đường Thị đã bị tống khỏi phủ từ lâu. Mọi chuyện nói ra cũng đơn giản, chỉ sợ con nghe xong sẽ không tin. Nhưng nương tuyệt đối không lừa con. Đường Thị hít sâu một hơi, phụ nhân bình thường sẽ mang thai 10 tháng, nhưng còn muội muội con. Nương đã mang thai con bé tròn 3 năm, mắt Ninh Nguyên trừng lớn, một cái thai tròn 3 năm, hơn 10 năm trước nương và cha con vẫn mặn nồng lắm. Ánh mắt Đường Thị mơ màng, chìm vào ký ức xa xôi. Với xuất thân của nương, được gả cho cha con làm thiếp đã là trèo cao rồi. Lúc đó ông ấy đối xử với nương rất tốt, địa vị của nương cũng là cao nhất trong đám thị thiếp. Thậm chí vì nương, ông ấy còn đối đầu với tổ mẫu con nhiều lần. Ninh Nguyên thầm gật đầu, y từng nghe nói đến chuyện xưa cầm sắt hài hòa của Ninh Như Hải và Đường Thị, nhưng y lại quan tâm đến chuyện sau đó hơn. Cầm sắt hài hòa, chin xe he xia chỉ quan hệ vợ nồng mặn nồng tình cảm, sau đó con ra đời. Nương bận chăm sóc con, thường ngày luôn ở trong Tương Liên viện ít khi ra ngoài. Mà lúc đó cha con cũng bộn bề nhiều việc, thường xuyên phải ra ngoài luyện binh, nên nương và cha con ít gặp nhau đi. Chờ đến khi gặp lại, thì ông ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt, hoàn toàn khác trước đó. Lúc đầu nương rất khó hiểu, thậm chí còn hối hận, nghĩ là ông ấy chán ghét nương rồi, hoặc là thấy xuất thân của nương ảnh hưởng đến đường làm quan của ông ấy. Ai dè sau này đi dò hỏi mới biết sở dĩ phụ thân con lạnh nhạt với ta, là vì không biết từ bao giờ trong phủ đã đồn ầm lên là ta lén tìm người khác lúc ông ấy ra ngoài. Lời đồn còn rất chân thật, nói đối phương là người ta từng yêu hồi còn ở Thanh Lâu, đã gian díu với nhau từ lâu rồi. Ninh Nguyên nghe mà khiếp sợ, dù đúng là Đường Thị xuất thân từ Thanh Lâu thật nhưng bà đã được Ninh Như Hải chuộc thân rồi cưới vào phủ rồi, nên có thể coi bà là một nữ tử nhà đứng đắn. Hơn nữa, dù có từng ở Thanh Lâu thì cả đời bà cũng chỉ ủy thân với một mình Ninh Như Hải thôi. Lời đồn như thế, sao bà có thể chịu nổi? Nương nghĩ hẳn là phụ thân con đã tin lời đồn kia, liền đi giải thích với ông ấy. Đúng lúc ông ấy sắp tin rồi, thì không hiểu sao lại có gia đình bắt được một nam nhân đang lén lút vào phủ bằng cửa sâu. Mà nam nhân đó, lại là tạp dịch từng giúp nương hồi ở Thanh Lâu. Nói đến đây, Đường Thị khựng lại một chút, mắt lại phím hồng. Nương vốn không thân thiết gì với người ấy, thậm chí người ta tên gì cũng quên. Nhưng nam nhân đó cứ nhất mực khẳng định rằng, là nương hẹn hắn đến đó gặp riêng. Nương còn biết chối thế nào nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đại phu nhân đến, bà ta nói nương không tuân thủ nữ tắc, bại hoại gia môn, muốn phụ thân con tống nương ra khỏi phủ. Nhưng lão phu nhân lại ngăn lại, nói là rất nhiều người ở Giang Châu đã biết nương, nếu tự dưng nương ra khỏi cửa thì sẽ có người nghi ngờ, chẳng khác gì dơ vết nhơ này ra cho người ta biết. Để giữ thể diện cho Ninh phủ, họ liền hạ lệnh cho tất cả hạ nhân biết chuyện không được nói ra, rồi giam lòng nương ở Tương Liên viện. Thế mà được sao? Ninh Nguyên lập tức hiểu có người đã sắp tâm hại nương. Hai người họ vốn đang tình sâu ý nồng, lại còn sinh nhi tử, kẻ đó e sợ nên đã bày ra kế này, để Ninh Như Hải lạnh lòng với Đường Thị. Bà nói tiếp, từ đó trở đi, nương bị cấm túc ở Tương Liên viện. Nương một lòng muốn phân trần với phụ thân con, nhưng hạ nhân giữ cửa rất nghiêm khắc không cho nương ra ngoài. Mấy ngày sau, cơ thể nương có biểu hiện lạ, theo kinh nghiệm thì nên nương biết nương lại có thai. Nương liền cầu xin hạ nhân giữ cửa, nhờ họ nói chuyện nương mang thai cho phụ thân con biết, rồi mời một đại phụ giúp nương. Họ thực sự đã đi, nhưng phụ thân con lại không hề đến, chứ đừng nói gì là đại phu. Rồi bụng nương càng lúc càng lớn, nhưng lại, không giống lúc trước có con. Phụ nhân bình thường mang thai 5 tháng là đã nhìn rõ rồi, nhưng đến tháng thứ 10, bụng nương mới hơi nhô lên một chút, thậm chí còn nhỏ hơn người ta mang thai 3 tháng. Lúc đó nương ta cũng hoang mang, rốt cục là nương đang có thai hay đang bệnh. Rồi 1 năm, 2 năm, tròn 3 năm qua đi. Bụng nương càng lúc càng lớn, đến mùa đông năm thứ 3 bị giam lỏng, cuối cùng nương cũng sinh ra hình nhi ở đây. Nghe đến đó, Ninh Nguyên cố nhớ lại hồi mình 4 tuổi. Nhưng trải qua hai đời lắng đọng, trí nhớ thổ thơ bé đã mờ nhạt đi hết, không còn ấn tượng gì cả. Nhìn thấu vẻ suy nghĩ của y, Đường Thị cười nói. Thôi đừng nhớ nữa. Lúc nương bị giam lỏng, nương của Chu Thạch chăm sóc con là chính, sao mà con nhớ được chuyện gì đã xảy ra với nương. Nhưng nếu nương mang thai 3 năm mới sinh ra muội muội thì chẳng phải là. Ninh Nguyên không dám nghĩ chuyện này sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào vì nó quá mức khó tin. Mà thực thế thì 4 chữ, sóng to gió lớn, đâu đủ để miêu tả tình hình ngày đó. Ninh Như Hải xa lánh Đường Thị đã 3 năm, tự dưng bà lại sinh ra một đứa bé. Phàm là người bình thường thì đều nghĩ cha đứa trẻ là ai. Sau khi biết tin, Ninh Như Hải cực kỳ tức giận, cho là Đường Thị bị phạt rồi mà vẫn không biết hối cải. Không chỉ bất tuân nữ tắc mà còn sinh ra nghiệt chủng. Chút tình ý với bà cũng bay biến hết, gã lập tức nghe theo đề nghị của đại phu nhân, chuẩn bị trói Đường Thị và nghiệt chủng kia lại, ngâm lồng heo. Ngâm lồng heo, diên chu long, trói, di ti, nhét vào sọt tre thường dùng để chứa lợn. Di ti, thả trôi sông. Ninh Nguyên kinh hoàng đến á khẩu, y không thể tưởng tượng ra nổi, năm đó Đường Thị đã phải chịu đựng thế nào. Nữ nhân vốn bị trượng phu lạnh nhạt nay lại đột nhiên sinh con, rồi thế tục sẽ dèm pha bà thành cái gì. Chính y cũng từng bị trói trên giàn hỏa thiêu vì lấy thân nam tử để mang thai đó thôi. Sau đó, thấy y nuốt nước miếng, bà cười. Thằng bé ngốc ngày, nếu nương bị ngâm lồng heo thật thì sao còn đứng đây nói chuyện với con? Muội muội con cũng đâu còn ngủ ở phòng bên nữa. Khi nương nghĩ chắc là sẽ chết rồi, thì bỗng nhiên. Nhị phu nhân đứng ra nói mấy câu cho nương. Nhị phu nhân, phải, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước đó nương vốn không qua lại gì với nhị phu nhân, không ngờ tự dưng bà ấy lại đứng ra, khuyên phụ thân con nên nghe nương giải thích. Đường thị thở dài, nể mặt bà ấy, phụ thân con mới đồng ý nghe nương phân trần. Nương nói là nương đã mang thai 3 năm, nhưng ông ấy nhất định không tin, cho rằng chuyện đó quá hoang đường. Nhị phu nhân lại đề nghị, để phụ thân con và Hinh Nhi trích máu nhận thân, rồi đường thị không nói nữa. Ninh Nguyên hiểu kết quả của việc trích máu nhận thân đương nhiên là Hinh Nhi thực sự là nữ nhi ruột thịt của Ninh Như Hải. Mãi sau, bà mới nói tiếp, chứng minh được Hinh Nhi đúng là hài tử của phụ thân con rồi, nhưng ông ấy vẫn không tin. Đổi thành ai cũng khó mà tin được, mang thai 3 năm là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy không định tội nương nữa, nhưng vẫn làm như trước để mặc nương ở Tương Liên Viện không buồn quan tâm. Ân oán năm xưa kể ra thì không dài, nhưng đoạn nào cũng rất đau lòng. Tuy đường thị không tỏ vẻ gì, nhưng Ninh Nguyên biết nhất định trong lòng nương rất khó chịu. Từng hết lòng yêu một nam tử, phó thác cả đời mình cho người ta. Cuối cùng người ta lại không tin tưởng mình, coi mình như người dưng nước lã. Ninh Nguyên cũng từng chịu đả kích như vậy, nên y cực kỳ thấu hiểu cảm giác của đường thị bây giờ. Còn bà tỏ ra nhẹ nhàng như thế, chỉ là không để con mình phải buồn khổ thôi. Thảo nào Ninh Như Hải lại thờ ơ với huynh muội y như vậy. Ninh Nguyên cứ nghĩ vì gã ít gặp đường thị nên cũng không thích hài tử bà sinh ra. Nhưng bây giờ mới rõ có khi gã không chỉ không tin Hinh Nhi là con ruột mình mà còn nghi ngờ y không phải là con ruột gã nữa. Vậy nên gã mới nói, Hinh Nhi là lựa chọn tốt nhất để gả đi và cũng là lựa chọn duy nhất. E là gã chưa từng coi Hinh Nhi là thân sinh nữ nhi nên mới có thể đẩy con bé vào hố lửa mà không hề do dự. Nương yên tâm đi, nhất định con sẽ bảo vệ nương và muội muội. Thấy đã biết đủ y liền đứng lên, nương nghỉ sớm đi, chuyện buồn đã qua thì không cần nghĩ nữa. Sáng mai con sẽ bảo Bạch Đàn bưng một nồi canh tổ yến tới, nương với muội muội ăn cho khỏe nhé. Rồi y vuốt nhẹ lên tóc mai của bà, thấy bà gật đầu y mới mở cửa rời đi. Ánh trăng rất sáng, Ninh Nguyên đứng trong sân, hít một hơi thật sâu. Từng có rất nhiều chuyện y không hiểu, cuối cùng vào đêm nay, nhờ đường thị nói mà đã thông suốt hết. Y hoàn toàn tin bà không lừa mình. Vì thể chất của y cũng khác người thường, nên kể ra thì việc bà hoài thai Hinh Nhi 3 năm cũng không lạ lắm, chỉ là y cứ nghĩ mình sẽ hận Ninh Như Hải, nhưng thực tế thì không. Có khi vào lúc gã không coi huynh muội y là con ruột thì y cũng không nhận người cha này rồi. Trong mắt y, người tên Ninh Như Hải này đã không còn là thân nhân từ lâu rồi, thậm chí gã đã trở thành kẻ thù của y, giống như Tư Không Hốc vậy. Bất kỳ người nào làm tổn thương đến nương và muội muội y thì đều là kẻ thù hết. Người có nhiều nữ nhi như thế, sao lại đến phiên Hinh Nhi nhỉ? Lẩm bẩm một câu, Ninh Nguyên mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đi về phía Trúc Tuyên Đường. 033, tâm kế của Bình Nhi. Hà Tâm Uyển, Xuân Lan bưng một bát canh tổ yến vừa nấu, cẩn thận đẩy cửa ra. Giờ đang là giữa trưa, ngoài vườn cảnh xuân rực rỡ, nhưng trong phòng lại kéo kín rèm cửa, làm căn phòng vốn trang trí lộng lẫy trông lại hơi nặng nề. Gian ngoài và phòng ngủ được ngăn cách bởi một bức rèm che. Xuân Lan đứng ở một bên rèm, nhẹ giọng gọi với sang bên kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu thư, nô tỳ mang tổ yến đến cho người đây à, im lặng. Xuân Lan hơi sợ hãi, không dám nói nữa. Một lúc sau, một thiếu nữ mặc áo lụa xanh lam bước vào. Khuôn mặt nàng là hình trái xoan, tóc vấn lên gọn gàng sạch sẽ. Trông nàng giống Ninh Bình Nhi đến 5-6 phần, nhưng lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng hơn, không vênh váo hung hăng như Ninh Bình Nhi. Thiến Nhi tiểu thư, thấy thiếu nữ đến, nom Xuân Lan như thể bắt được cứu tinh vậy. Tiểu thư, xùy, Ninh Thiến Nhi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu Xuân Lan im lặng. Rồi nàng nhận lấy bát tổ yến từ đối phương, phất phất tay ý bảo Xuân Lan ra ngoài. Xuân Lan lập tức vâng lệnh lui xuống. Ninh Thiến Nhi bưng bát tổ yến, vén rèm che lên, bước vào gian trong. Lớp sa mỏng trên bệ cửa sổ đã bị đổi thành vải đen, nên nếu không nhờ mấy cây nến ở các góc thì có khi phòng trong đã hoàn toàn tối thui rồi. Ninh Bình Nhi quay lưng về phía Ninh Thiến Nhi, ngồi bên bàn trang điểm cách giường không xa. Nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ màu trắng, tóc rối tung để xõa sau lưng. Trong gương đồng phản chiếu một gương mặt gầy gò đến đáng sợ, xương gò má nhô lên thật cao, mắt trợn to như thể sắp rơi ra ngoài, phối với quầng mắt cực thâm. Một Ninh Bình Nhi từng mơn mởn sức sống của tuổi trẻ, xinh đẹp và diễm lệ, nay lại chẳng khác cái thây khô là mấy. Tỷ tỷ à, đây là tổ yến mà nương phải mất bao công sức mới tìm về được đấy. Ngay cả nương cũng không nỡ ăn, nay lại nấu cho tỷ này. Tỷ mau ăn chút đi, nếu không thì, cứ không ăn không uống mãi thế, sao mà cơ thể chịu đựng được. Ninh Thiến Nhi đặt bát tổ yến lên bàn trang điểm, còn săn sóc mở nắp ra cho Ninh Bình Nhi. Tổ yến còn nóng hôi hổi tản ra hương thơm mê người. Nhưng Ninh Bình Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, không nói gì, tiếp tục mân mê trên tay vật gì đó. Lúc này, Ninh Thiến Nhi mới nhận ra tỷ tỷ mình đang cầm một vật màu trắng. Nàng nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một con rối to tầm bàn tay, mà Ninh Bình Nhi đang cầm kim khâu, đâm liên tục vào đầu con rối. Tỷ đang làm gì vậy? Ninh Thiến Nhi giật mình hoảng sợ. Vì dính vào vu thuật nên Ninh Bình Nhi mới phải vạ như bây giờ, ai dè mới 2 tháng trôi qua, nàng ta lại làm ra mấy thứ đó nữa. Nhỡ bị người khác nhìn thấy rồi truyền đến tai phụ thân thì sao? Ngươi không hiểu là ta đang nguyền rủa thằng tiện chủng kia hả? Ninh Bình Nhi cười ha ha 2 tiếng. Vì đã lâu không nói chuyện nên giọng nàng ta ồm ồm như giọng nam nhân. Thứ đáng chết đó đã hại ta thành ra thế này, ta liền rủa chết nó, rủa chết 2 mẫu tử nó, rủa chết 2 huynh muội nó. Ninh Thiến Nhi giờ khóc giờ cười, muốn đoạt lấy con rối trong tay nàng ta. Nhưng có thể do trông nàng ta đáng sợ quá, mà nàng lại chần chừ không dám. Đang lúc khó xử thì cửa bị đẩy ra là Lưu Ma Ma dìu Liễu Thị bước vào. Nòm Liễu Thị vẫn như trước, xiêm y lộng lẫy, trang sức lấp lánh, không thiếu món nào. Dù ả đã mất quyền quản gia, địa vị trong nhà không còn như trước nữa. Thì sự kiêu ngạo và lòng tôn nghiêm vẫn khiến ả đeo đủ thứ vàng bạc lên người, vẽ ra một vẻ ngoài cực kỳ rực rỡ. Lưu Ma Ma đóng chặt cửa phòng rồi canh giữ ở ngoài. Liễu Thị vén rèm, bước vào phòng trong. Ninh Thiến Nhi lập tức thi lễ với ả. Nương đến rồi à, nó vẫn chưa chịu ăn gì sao? Nhìn cảnh trước mắt, Liễu Thị nhướng mày. Ninh Thiến Nhi do dự gật đầu. Nhìn bóng lưng của Ninh Bình Nhi, chân mày Liễu Thị càng nhíu chặt lại. Từ khi được thả ra khỏi từ đường đến nay, Ninh Bình Nhi vẫn luôn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không chịu trang điểm, không gặp người ngoài. 1 tháng trôi qua, trông nàng đã y như quỷ. Nếu không có Ninh Thiến Nhi thường xuyên ở bên an ủi, thỉnh thoảng đốt cho nàng bát thuốc bổ thì chỉ sợ dù nàng không mất mạng vì gia pháp thì cũng tự hại chết mình. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, loáng thoáng nghe được Ninh Bình Nhi đang lầm bầm gì đó, Liễu Thị nghi ngờ đến gần, thấy thứ trong tay nàng thì lập tức biến sắc. Ả xông lên giành lấy con rối kia, không chút suy nghĩ. Nàng hét lên 1 tiếng, muốn đoạt rối lại thì lại bị ả tát 1 phát vào mặt. Đã nhiều ngày Ninh Bình Nhi không ăn uống gì, vốn chẳng có mấy sức. Mà Liễu Thị lại vừa chua ngoa vừa khỏe mạnh bình thường, nên 1 cái tát này đã làm cả người Ninh Bình Nhi lệch đi, lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, bò dậy tóm lấy cổ tay Liễu Thị ú ớ kêu to. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, chấm, nha đầu chết tiệt, trả lại cho ngươi, trả ngươi để ngươi vào từ đường thêm 2 tháng nữa à, 1 thất bại bé tí mà cũng biến ngươi thành cái dạng này được sao? Con ta nuôi ra không phải như thế. Liễu Thị tức thật sự, hất văng Ninh Bình Nhi ra ngoài, đoạn ném mạnh con rối xuống đất, dẫm lên bùm bụp. Lưu Ma Ma thiêu hủy ngay thứ bẩn thỉu này cho ta. Chấm, Lưu Ma Ma vâng dạ làm theo. Ninh Bình Nhi ngẩn người, nhìn chằm chằm Liễu Thị, chợt òa khóc lên. Nương, nữ nhi tủi thân quá. Nàng khóc đến là thê thảm, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt. Nữ nhi không còn mặt mũi gặp người nữa. Hoa hoa, bị giam vào từ đường, bị gia pháp trừng trị thì cũng thôi. Mấu chốt là dáng vẻ ô uế đầy người của nàng khi bị khiêng ra khỏi từ đường đã bị bao người nhìn thấy. Với một thiên kim tiểu thư được nâng niu từ nhỏ, thì thà gờ yêu ta ép nàng đi còn đỡ kinh khủng hơn. Không còn mặt mũi gặp người nữa. Vậy ngươi đi chết đi. Liễu Thị không nương tay với nữ nhi ruột của mình tí nào. Lông mày ả cau chặt lại, chỉ thẳng mặt nàng mà mắng. Ta cứ tưởng ngươi là đứa thông minh, ai dè cũng chỉ đến thế mà thôi. Ca ca ngươi vô dụng thì thôi, nếu ngươi cũng vô dụng nốt thì đời này ta biết hy vọng vào ai. Liếc thấy bát tổ yến trên bàn, Liễu Thị càng lộn ruột hơn, cầm cái bát phi thẳng xuống đất. Bát sức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tổ yến thượng hạng cũng tung tóe đầy sàn. Ngươi có giỏi thì đi chết đi, còn ăn tổ yến làm gì cho phí. Giỏi thì lấy dao trong trù phòng ấy, đi đồng quy vô tận với tiện chủng kia. Còn ở đây đâm con rối làm gì? Ở đây không ăn không uống, dằn vặt thân nương và muội muội mình thì giỏi giang lắm chắc. Bị Liễu Thị chỉ mặt mắng liên thanh như pháo nổ, Ninh Bình Nhi choáng váng, cũng quên luôn cả khóc. Nàng kinh ngạc nhìn nương mình một chốc, mãi vẫn không định thần lại được. Thấy lồng ngực Liễu Thị hổn hển lên xuống, Ninh Thiến Nhi liền đỡ ả ngồi sang bên. Xin nương bớt giận ạ, tỷ tỷ chỉ nghĩ quẩn trong chốc lát thôi, một thời gian nữa thì tỉnh táo lại là được rồi. Một thời gian nữa, người ta đã cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta rồi, còn đợi đến bao giờ nữa? Đến khi chúng ta bị đám tiện trùng kia tống ra khỏi phủ thì nó mới hiểu chắc. Liễu Thị vỗ thật mạnh lên bàn trà, gần như là thét lên. Ca ca các ngươi đã thành ra thế kia, giờ còn nằm bệt trên giường không nói được kia. Giờ nha đầu này lại ngu xuẩn như thế, dám lén dùng vu thuật ở chỗ ta. Còn ngươi, một đứa vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay ả lần lượt chỉ qua Ninh Bình Nhi và Ninh Thiến Nhi, cuối cùng là dí lên ngực mình. Chúng ta đã bị hãm hại đến nước này rồi, các ngươi còn không chịu tỉnh ngộ. Chẳng lẽ muốn để cái thân già này ngã xuống đây hay sao? Rõ ràng người hại người ta trước là chúng, mà giờ lại nói như thể mình bị hại vậy, còn nói đến là đường hoàng. Da mặt của Liễu Thị đúng là dày hơn tường thành mà. Bà hét xong câu cuối cùng, căn phòng liền im lặng một chốc. Chỉ có tiếng nức nở đứt quãng. Nương ơi, nữ nhi tủi thân quá. Nữ nhi thật không cam lòng. Nếu không cam lòng, thì phải phản kháng. Liễu Thị liếc Ninh Bình Nhi kẻ vẫn đang ngã sõng xoài dưới đất. Ngươi tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, giận dỗi với nương thì có ích gì? Đâm con rối thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ, ngươi làm thế thì tiện trùng kia sẽ chết thật à, tỉnh lại đi. Ngươi càng dằn vặt bản thân trong này, thì ngoài kia nó lại càng thuận lợi su y gờ sữa y gờ. Giờ nó đang được lòng lão phu nhân, thái độ của phụ thân ngươi với nó cũng thay đổi. Sớm muộn gì địa vị của nó cũng vượt qua ca ca ngươi. Liễu Thị không nói nữa, vì ả biết Ninh Bình Nhi chỉ nhất thời hồ đồ vì nhục nhã thôi. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu nỗi oán hận của Ninh Uyên đối với họ đã chồng chất lâu ngày như thế, nếu có ngày y đắc thế thật thì thứ chờ đợi họ trong tương lai là gì, không cần phải nói nữa. Không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể phản kháng. Nghe Liễu Thị nói vậy, Ninh Bình Nhi liền lau mặt hạ quyết tâm. Nương, con đã hiểu rồi. Sau này phải làm thế nào, con hoàn toàn nghe theo nương. Thấy nữ nhi đã lên tinh thần, Liễu Thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống đỡ nàng dậy. Được, nữ nhi của Liễu Huệ ta sao có thể bị đánh bại vì chút khuất nhục nhỏ đó. Nương biết con bị tủi thân, cũng biết con đang chịu khổ thay nương và ca ca con là bị oan. Nhưng nay nương đã mất quyền quản gia, ca ca con lại đang không được phụ thân con thích nên đành nhờ hết vào con cả. Hôm nay, nương đến đây để nói cho con biết hành cung đã gửi thiệp mời tới rồi, đang để ở chỗ đại phu nhân. Hành cung, Ninh Bình Nhi đảo mắt, Xuân Yến ở hành cung sắp đến rồi sao? Mấy ngày nữa sẽ tổ chức, vốn là ta dẫn mọi người đi, nhưng giờ thiệp mời lại được gửi đến chỗ đại phu nhân, nên con hiểu rồi đấy. Ninh Bình Nhi lập tức hiểu, người đi đổi thành đại phu nhân à, Liễu Thị gật đầu. Từ khi phụ thân con lấy lại quyền quản gia từ tay ta, ta đã biết sẽ có ngày này. May mà mấy năm nay, ta vẫn giữ quan hệ tốt với đại phu nhân, nên bà ta đã đồng ý là sẽ dẫn con đi. Chỉ là, bà hơi dừng lại, chỉ là, bà ta nói, yến hội lần này là ngàn năm có một nên tất cả thiếu gia tiểu thư trong phủ đều được hưởng ân điển này. Bà ta quyết định, mỗi di nương có hài tử đều được đưa một hài tử đi. Nên trừ con ra, còn có cả tiện trùng kia, Ninh Mạt Nhi của nhị phu nhân, thậm chí cả Ninh Hương Nhi cũng đi nữa. Ninh Bình Nhi ngẩn người, bọn chúng dám dựa vào cái gì? Rõ ràng đây là cơ hội của một mình nàng. Vốn Liễu Thị cũng muốn tranh thủ cơ hội này để kiếm phu quân cho nàng, ai dè giữa đường lại đổi thành đại phu nhân. Còn cho đám người kia xẻ chung bát canh này nữa. Liễu Thị cũng buồn bực hết sức, từ sau vụ Thạch Tín lần trước thấy ả đã mất địa vị, Trương Thị liền chặt đứt quan hệ với ả luôn. Còn Ninh Hương Nhi thì gần như đã coi Ninh Tương và Ninh Bình Nhi thành kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thêm Ninh Nguyên, và cả Ninh Mạt Nhi luôn thần thần bí bí nữa. Cả đám không hay ho gì tụ vào với nhau, không biết nữ nhi của ả sẽ phải đối phó thế nào đây. Nhưng ả cứ phải an ủi nữ nhi trước đã. Con đừng lo lắng, nếu đại phu nhân đã quyết định, vậy chuyện này không thể thay đổi nữa rồi. Dù ai đi theo cũng được, việc con cần làm chỉ có một. Phô bày hết năng lực của mình ra, trở thành tiểu thư hấp dẫn nhất trong yến tiệc. Có thế thì đám quý công tử từ Hoa Kinh mới để ý đến con. Với tư chất của con, nương tin là con sẽ làm được. Vâng, Ninh Bình Nhi gật đầu thật mạnh, được Ninh Thiến Nhi dìu đứng lên. Con hiểu rồi, nương, ta muốn ăn gì đó, Thiến Nhi, ngươi gọi Xuân Lan vào đi, để nó trang điểm chuẩn bị quần áo cho ta. Chấm, con hiểu rồi thì tốt, thấy Ninh Bình Nhi đã lấy lại tinh thần, Liễu Thị yên tâm thở phào một cái, quay sang nói với Ninh Thiến Nhi. chăm sóc tỉ tỉ ngươi cho tốt, dạo này cơ thể nó đã yếu lắm rồi, phải bồi bổ nhiều vào. Còn nữa, mau sai người dọn sạch phòng ốc đi, rồi mang bát tổ yến khác đến đây. Vâng, thưa nương, Ninh Thiến Nhi cúi người thi lễ, mắt nàng khẽ lóe lên, nhưng lập tức trở lại bình thường. 034, Xuân Yến ở Hành Cung, hôm tổ chức Xuân Yến, khí trời đẹp đến lạ kỳ. Hoa trong ngoài thành Giang Châu đều nhất loạt nở rộ, cánh hoa bay khắp trời, rải rác đính lên đội thuyền đến từ Hoa Kinh trên sông. Mấy vạn quân canh giữ hai bên bờ, đảm bảo an toàn cho tất cả quan lại tôn quý nơi đây. Mấy trăm năm trước, Hoàng thất Đại Chu Tư Không Thị đã phất lên từ trấn Mạc Trì cách thành Giang Châu không xa. Trải qua mấy năm chiến tranh, trấn Mạc Trì đã tan biến thành mây khói, mà Giang Châu bên bờ sông lớn Giang Hoa lại nhanh chóng phát triển, từng bước trở thành thành lớn Giang Châu hùng vĩ tấp nập như bây giờ. Tuy Tư Không Thị đã quyết định lấy Hoa Kinh làm thủ đô, nhưng chưa từng quên cội nguồn cố thổ, nên cách mấy năm một lần là lại phô trương thanh thế đến Giang Châu tổ chức một buổi xuân yến, thưởng thức cảnh xuân nơi đây, tiện thể nhớ lại những cay đắng ngọt bùi xưa cũ. Mấy năm trước Thái Hậu bị bệnh nhẹ, nên không mở xuân yến. Gần đây sức khỏe người đã tốt hơn rồi, nên Hoàng thượng mới hạ lệnh tiếp tục tổ chức. Đám quý tộc Giang Châu chờ mòn mắt mới có được cơ hội tiếp cận quý tộc kinh thành này, nên cực kỳ ra sức bồi dưỡng nữ nhi nhà mình, chỉ mong có thể nổi bật trong bữa tiệc. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp nữ nhi gặp được quý nhân trong buổi tiệc rồi kéo cả nhà phất lên như diều gặp gió. Nổi bật nhất phải kể đến nữ nhi nhà Ôn Túc Hầu. Trong bữa tiệc năm ấy, nàng múa một khúc phi thiên vũ nức tiếng kinh thành lúc bấy giờ thành công lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng được người khen thưởng. Đẹp như hằng nga đêm trăng tròn. Rồi rước vào cung phong làm Nguyệt Tần nương nương, sự đắc sủng của nàng trong cung làm cả nhà Ôn Túc Hầu được nhờ, và phụ thân nàng mới được phong chức hầu tước. Trường hợp nào mà chẳng thế, đều là nữ nhi được quý tộc coi trọng, rồi bán nhân duyên mua về lợi ích cực lớn cho gia tộc đó thôi. Huống chi, Xuân Yến lần này còn long trọng hơn bình thường nhiều. Trong Tam Công Kinh Thành, thì Thế tử Mạnh Quốc Công Mạnh Chi Phồn và Thế tử Cảnh Quốc Công Cảnh Giật đều đã đến tuổi hôn phối. Còn Ninh Trọng Khôn của Ninh Quốc Công Phủ tuy chưa được phong thế tử, nhưng cũng là hạng cao rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất mà được kết thông gia với Quốc Công Phủ thì đúng là phước đức tổ tiên truyền lại. Với các tiểu thư thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, mà với các công tử thì cũng thế. Bây giờ các hoàng tử đã thành niên đều có thói quen chiêu mộ môn đồ. Nếu được trở thành môn đồ của hoàng tử thì khi đến kỳ thi hương mùa xuân, trong khi các sĩ tử khác phải chen nhau vỡ đầu mới mong có được nửa chức quan, thì môn đồ của hoàng tử có thể bước thẳng vào nhận chức. Thậm chí đi ra ngoài, người ta còn không dám đắc tội ngươi, không phải vì ngươi có chỗ dựa vững chắc đó sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, yêu cầu tuyển môn đồ của hoàng tử luôn rất gắt. Hoặc là xuất thân quý tộc có thể cho họ mượn hơi. Hoặc là ngươi phải rất tài giỏi, để có thể bày mưu tính kế cho họ. Đám còn lại, họ hoàn toàn xem thường, giờ vẫn còn sớm, mà trước cửa hành cung đã đông nghẹt người. Ninh Uyên đứng giữa một đám công tử, nghe họ xúm lại với nhau, bàn luận về yêu khuyết của mấy vị hoàng tử đương thời. Một người nói, về bốn vị hoàng tử đã thành niên ấy à, đại hoàng tử thì khỏi bàn rồi nhé, người ta là trưởng tử của hoàng hậu nương nương, không chỉ có thân phận tôn quý, mà cũng sở hữu cực nhiều thuộc hạ tài giỏi. Chắc là sẽ không buồn để mắt đến chúng ta đâu. Nhi hoàng tử thì thích văn thơ, hẳn sẽ yêu cầu môn đồ phải ngâm được thơ nhạc, lại không hứng thú với quan trường, không thích hợp với chúng ta. Tam hoàng tử thích võ, trước giờ chỉ thân cận với võ tướng, cực chướng mắt với văn thần, chúng ta có đến cũng bị đuổi đi. Chỉ có vị tứ hoàng tử cuối cùng là chịu hạ mình cầu hiền tài. Nghe nói tứ hoàng tử đối xử rất tốt với môn đồ của mình, ai đến cũng không từ chối, chỉ cần có tài là có thể nương tựa. Lại có người phản bác, nhưng tứ hoàng tử đâu có lợi thế gì. Xuất thân không cao thì cũng thôi, nhưng nghe nói là, hoàng thượng cũng không coi trọng gì hắn đâu. Nếu không thì hắn đã không bị đá đến Giang Châu trông hành cung. Theo người như thế mà làm gì? Người kia nói lại, hồ đồ, dù tứ hoàng tử không có lợi thế thì cũng là con của hoàng thượng. Huyết mạch hoàng tộc sao có thể giả được, dù sau này không lên được ngôi hoàng đế thì người cũng sẽ làm quận vương. Theo người thì đường thi cử của ngươi sẽ thuận lợi, còn không thì ngươi cứ thi tam nguyên. Như bình thường đi, đến khi có danh hiệu cử nhân, thì ngươi cũng thành lão già rồi. Lúc đấy còn làm quan gì nữa? Cho ngươi làm huyện lệnh đã là tốt lắm rồi. So với viễn cảnh làm cận thần của quận vương như trên, thì ngươi thích cái nào hơn? Tam nguyên, thi hương hội đình liên tiếp giành được ba hạng nhất, giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên. Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh liền gật gù, thấy hắn nói có lý lắm. Ninh Uyên ngước mắt lên, rồi lại cụp xuống. Đáy lòng y thầm cười lạnh, kẻ đang huênh hoang nói tốt cho Tư Không Hốc kia chính là một trong số những thủ hạ của gã. Vì hắn rất giỏi nịnh bợ, lưỡi uốn ba tấc không chớp mắt cũng có thể coi là một người có năng lực nên mới được Tư Không Hốc để ý. Tuy nói Tư Không Hốc là một hoàng tử, nhưng gã vừa không có địa vị vừa không có người chống lưng. Muốn mở rộng thực lực thì đương nhiên phải hạ mình cầu hiền tài, ai đến cũng không từ chối. Rồi, kể cả thế, vẫn chẳng có mấy người chịu đi theo gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên mới phải điều kẻ giỏi miệng lưỡi này đến đây để lừa phỉnh, dụ dỗ những kẻ thiếu đầu óc đi bán mạng cho gã đây. Vì sợ đụng phải người của Ninh Quốc công phủ rồi lại xấu mặt nên lần này, Ninh Như Hải và lão phu nhân Thẩm Thị cáo lỗi không tới. Nhưng đại phu nhân Nghiêm Thị thì lại rất chú trọng quy tắc để tránh thất lễ, trời chưa sáng bà đã dẫn tất cả nhi tử nhi nữ và hạ nhân đến trước cửa hành cung chầu trực. Đứng lâu quá làm cổ Ninh Nguyên phát đau, y vặn vặn cổ, vừa khéo thấy có người đang nhìn mình. Người đó mặc trang phục thị vệ, đứng ngoài đám người, đề phòng nhìn y chòng chọc. Là Cao Phong, nhiều ngày qua Cao Phong rất buồn bực, hắn phụng lệnh Tư Không Hốc đi điều tra Ninh Nguyên, đã mấy ngày rồi, nhưng hoàn toàn không tra được gì hơn ngoài những thông tin mà ai cũng biết. Y là thứ tử của Võ An Bá Phụ, thân nương là Đường Ánh Giao Hoa Khôn nhiều năm trước của Giang Châu. Thường ngày chưa thời gian đi học thì đều ru rú trong nhà, người gần đây y qua lại mà có thể gọi là quyền quý, chốt thì chỉ có Cảnh Giật, nhưng bọn họ đã biết rõ về Cảnh Giật rồi. Biết đây là lần đầu tiên cậu tới Giang Châu, mới vừa kết bạn với Ninh Nguyên thôi. Tư Không Hốc không thể chấp nhận kết quả điều tra này. Trong mắt gã, thứ trông càng tầm thường thì lại càng bất bình thường. Chỉ là che giấu qua tốt mà thôi. Việc gì cũng có kẽ hở, gã tin là thế, nên lại lệnh cho Cao Phong theo sát Ninh Nguyên chặt chẽ hơn. Việc này làm khổ Cao Phong rồi. Vì sợ, cao thủ, bên người Ninh Nguyên phát hiện ra mình, nên hắn không dám lẻn vào Võ An Bá Phủ. Nhưng nếu cứ canh ở ngoài, thì tra được cái gì nữa? Tra xem mái Ninh Phủ có bao nhiêu viên gạch trà. Giờ phút này thấy Ninh Nguyên trong đám người, nỗi phiền muộn tích tụ mấy ngày hôm nay của hắn lại ào ra. Không khỏi nhìn y nhiều hơn, nhưng không ngờ, y lại đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với hắn. Cao Phong sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn vẻ mặt kia của Ninh Nguyên, như thể đã biết hắn là ai rồi. Sao có thể, chẳng lẽ chuyện hắn điều tra y đã bị cao thủ nọ nhận ra rồi sao? Đối phương không bắt mình luôn, là đang chơi mèo vờn chuột với mình à? Toàn thân Cao Phong khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn vội cụp mắt không dám nhìn Ninh Nguyên nữa, thầm nghĩ phải mau mau báo chuyện này với Tư Không Hốc. Họ cứ ngỡ việc mình làm là thần không biết quỷ không hay, ai dè đối phương đã biết lâu rồi còn đang đùa giỡn lại. Kế hoạch này, hỏng, gần đến giờ cửa hành cung cuối cùng cũng mở ra. Tư Không Việt chắp tay bước ra, dẫn theo vài công nhân, cười cười với đám người. Để quý vị đợi lâu rồi, bổn điện hạ phụng chỉ phụ hoàng, đặc biệt đến nghênh tiếp quý vị vào cung. Hoàng thượng và đám quyền quý ở kinh thành lần lượt bước vào, theo sau là các quý tộc Giang Châu nhận được thiệp mời. Tư Không Việt đi trước, Nghiêm Thị và đám trưởng bối đi sau, sau nữa là các thiếu gia và tiểu thư. Nhưng họ đi rất có phép tắc, chia làm hai bên rõ ràng, ở giữa còn cách một hàng công nhân, không hề xảy ra chuyện vượt giới hạn. Lần này, mọi người không đến vườn Bách Xuân như hôm trước mà đi vào sâu hơn, đến thẳng phòng tiệc lớn đằng sau Sơn Hải Điện. Ở sân rộng ngoài phòng tiệc đã đứng rất nhiều người. Vì yến tiệc chưa bắt đầu, nên các thiếu gia tiểu thư liền tụ tập ở ngoài nói chuyện phiếm. Cảnh Giật thấy Ninh Nguyên từ đằng xa, vội lao đến bắt chuyện. Nhờ đủ loại quan hệ mà cậu đã biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ninh Mạt Nhi sẽ đến, giờ thấy Ninh Nguyên liền không kiềm chế cảm xúc được kéo tay y vội vã hỏi. Nguyên huynh đệ này, Mạt Nhi tiểu thư cũng tới đúng không? Chồng ngươi này, giống hạng háo sắc hết mức. Cẩn thận đừng đụng phải vị tiểu thư nào đấy, kẻo hoàng thượng lại lấy tội háo sắc để ném ngươi ra khỏi hành cung. Ninh Nguyên không nhịn được liếc xéo cậu một cái, rồi chỉ về hướng xa. Nhị tỷ ta đứng trong đám tiểu thư kia kìa, không khó tìm đâu, ngươi cứ nhìn người cao nhất là được. Nhưng y lập tức nhận ra mình đã nói thừa rồi, vì Cảnh Giật đã nhìn ra được Ninh Mạt Nhi. Với vóc dáng của Ninh Mạt Nhi mà đứng giữa đám tiểu thư thì đúng là hơi có cảm giác. Hạc giữa bầy gà, thật, nàng vẫn mặc xiêm y tao nhã, lụa mỏng che mặt, liếc qua đã thấy. Nghiêm Thị đang nói chuyện với một quý phu nhân khác, Ninh Mạt Nhi im lặng đứng sau lưng bà, có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Cảnh Giật, liền khẽ quay đầu, liếc sang hướng bọn họ đứng. Cái liếc mắt này giống như một tảng đá lớn, phang thẳng vào lòng Cảnh Giật vậy. Mặt cậu đỏ bừng lên, không nhịn được nữa, rậm bước đến bắt chuyện làm quen. Nhưng cậu mới nhấc chân thì chợt vang lên một giọng nói. bộ đồ này của Ninh công tử làm bằng tuyết gấm đúng không? Thanh âm này đã nhắc nhở Cảnh Dật, với thân phận của cậu mà đột nhiên xông vào một đám cô nương thì quá là xấu hổ, thậm chí là mất mặt. Cậu dằn lòng xuống, quay lại thì thấy không biết hộ bộ thượng thư Diêu công tử đã đến bên Ninh Nguyên tự bao giờ. Hắn nhìn Ninh Nguyên từ trên xuống dưới, đoạn quay lại nói với người khác. Trọng Khôn huynh này, ta thật nghi ngờ có phải tuyết gấm hiện nay đã bị Ninh gia các người bao chọn không đấy. Ngươi cũng mặc, Ninh Nguyên công tử đây cũng mặc, thật đúng là đường huynh đệ mà, đến mặc áo cũng mặc thành đôi. Rồi Diêu Khiêm phất quạt một cái che miệng khẽ cười. Ninh Trọng Khôn một thân áo trắng bước ra từ sau lưng Diêu Khiêm. Thấy xiêm y trên người Ninh Nguyên, vẻ mặt hắn nhất thời cứng lại, lộ ý ghen ghét. Tuyết gấm may thành quần áo hắn đang mặc là được trong cung ban xuống, chỉ có một cuộn như vậy. Hắn mặc nó đến nơi quý tộc hội họp này, là để nở mày nở mặt chút. Ai dè Ninh Nguyên cũng có một bộ, không thể nào, với thân phận thứ tử chi thứ như y, sao xứng mặc được. Sợ là hàng ngự phẩm, đấy, Ninh Trọng Khôn liếc mắt nhìn, hoàn toàn không muốn tin. Thứ Ninh Nguyên đang mặc là đồ thật, đại khái là hàng giòm, chi tiết xem chương 13. Ninh công tử thật tinh mắt. Đây đúng là ngự phẩm, Ninh gia Giang Châu chúng ta là nhà nhỏ, sao có thể lắm tiền nhiều của như Ninh quốc công phủ được. Ninh Nguyên không muốn tranh chấp với Ninh Trọng Khôn, liền nhếch miệng cười, chắp tay chào hỏi hắn. Ta biết mà, mũi Ninh Trọng Khôn ngách thẳng lên trời, kiêu ngạo bước đi, không hề để ý đến nụ cười quái dị của Diêu Khiêm. Nói Ninh quốc công phủ, lắm tiền nhiều cuộc cũng chính là đang ám chỉ họ có tiền mà không có khí chất, là một đám nhà giàu mới nổi. Dù Diêu Khiêm hiểu được ý này, nhưng Ninh Trọng Khôn hoàn toàn không hiểu, lại còn trưng ra cái mặt thế kia. Càng làm hắn cảm thấy nực cười. Hừ, ta đã không thích cái tên khinh người kia từ lâu rồi. Nguyên huynh đệ, đừng để bụng nhé, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, có gì mà lên mặt. Khóe miệng Cảnh Dật nhếch lên, vô cùng trượng nghĩa vỗ vai Ninh Nguyên. Nhà ta có nhiều quần áo lắm, nếu ngươi thích thì hôm nào ta mang mấy xe đến cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diêu Khiêm càng cười rực rỡ hơn, nhìn Ninh Nguyên nói. Lần trước trên thuyền Hải Long Vương, ta đã được thấy tài ăn nói của Ninh công tử rồi. Đúng là chửi người mà không thô tục, nhìn vẻ ngu xuẩn kia của Ninh Trọng Khôn, thật đúng là làm Ninh quốc công phủ mất mặt. Ninh Nguyên chớp chớp mắt, Diêu công tử nói gì vậy? Lời Ninh Nguyên nói đều xuất phát từ tâm can, có ý mắng ai đâu. Ha ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi, Ninh công tử đừng để bụng nhé. Diêu Khiêm tuét miệng cười, tay phẩy phẩy chiếc phiến, rời đi. Ý hắn là gì? Cảnh Dật chẳng hiểu gì cả. Không có gì đâu, Ninh Nguyên thản nhiên đáp. Cảnh huynh, yến hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi thôi. 03 năm, làm thân với Lỗ Bình. Ninh Nguyên và Cảnh Dật cùng bước vào trong điện. Mấy thiếu nữ gần đó liếc nhìn theo bóng lưng họ, một người bắt chuyện với Ninh Bình Nhi. Cảnh thế tử đúng là tuấn tú hiếm có mà. Công tử đi cạnh hắn không phải cùng đến với ngươi sao? Là ca ca của ngươi hả? Ninh tiểu thư đúng là biết tính toán thật, để ca ca đến bên kia làm quen, còn ngươi lại xinh đẹp bẩm sinh thế này. Xem ra Cảnh thế tử khó mà không chú ý đến ngươi được. Giọng nói đó làm các tiểu thư xung quanh cũng quay sang, nhìn chòng chọc vào Ninh Bình Nhi. Bộ quần áo Ninh Bình Nhi mặc hôm nay là do Liễu thị đặc biệt chuẩn bị. Một thân xiêm y cực kỳ lộng lẫy, được dệt nên từ gấm vóc và kim tuyến lấp lánh mà thành, làn váy còn được cách điệu bằng muôn vàn mảnh vàng nhỏ đính lên. Giữa mi tâm nàng vẽ một đóa hoa, làm khuôn mặt vốn thanh tú của nàng lại càng thêm rực rỡ động lòng người. Lập tức có người nhỏ giọng bàn luận, người tên Ninh Bình Nhi này đúng là mặt dày thật, nghe nói nàng ta vừa gặp vụ tai tiếng gì đó, rồi bị tống vào từ đường, lúc sang năm mới ấy. Mới được thả ra gần đây thôi, thế mà đã tô son điểm phấn, đến đây khoe khoang. Đúng là không sợ người ta cười vào mặt, thực ra người nói cũng chẳng hạ giọng lắm, nên Ninh Bình Nhi vẫn nghe thấy được. Trong chớp mắt nàng tức đến toàn thân run rẩy, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Mọi người đừng nói thế chứ, vào từ đường là chuyện nhỏ nhặt ấy mà, Bình Nhi muội muội sẽ không để ý đâu, đúng không? Một giọng nói chanh chua vang lên, ngược lại thì ta phục sức khỏe của Bình Nhi muội muội lắm đấy. Bị đánh 20 trượng nhốt vào từ đường lâu như vậy, lúc ra uế vật đầy thân. Thế mà lại khôi phục nhanh thế, nếu là ta ít nhất phải nằm trên giường 3 tháng vì nhục. Ninh Bình Nhi trừng mắt liếc sang người vừa nói, là Ninh Hương Nhi mặc xiêm y hồng đào, nàng ta cũng chịu không ít khổ trong từ đường, vẫn một mực nghĩ là huynh muội Ninh Tương hãm hại mình. Nên đương nhiên là không nể mặt Ninh Bình Nhi nữa, lại cộng thêm việc có liên quan đến Cảnh Dật nên nàng ta lại càng máu châm chọc Ninh Bình Nhi hơn. Xưa nay trong lòng Ninh Bình Nhi vẫn khinh thường Ninh Hương Nhi, giờ lại bị người ta công khai sỉ nhục, sao có thể nhịn nổi. Đang định quay ra mỉa mai đáp lại thì Nghiêm thị đột nhiên khẽ quát. Thôi đi, ngại chưa mất mặt đủ à? Nom Nghiêm thị rất nghiêm túc, hẳn là giận thật. Ninh Bình Nhi hơi ngập ngừng, không dám nói nữa. Đứng bên Nghiêm thị nãy giờ, Ninh Mạt Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, dịu dàng nói. Xin mẫu thân đừng nóng giận, các muội muội còn nhỏ, chỉ là đang vui đùa với nhau thôi. 2 năm nữa là đến tuổi cưới gả hết rồi, thế mà không có một xíu đoan trang nào của nữ nhi. Không nhìn đây là nơi nào à? Nghiêm thị nhìn sang Ninh Mạt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là tỷ tỷ, phải dạy dỗ chúng nhiều hơn chút. Ta biết con rất mềm lòng, nhưng từ sau khi đại tỷ con được gả ra ngoài, thì con chính là trưởng tỷ trong cái nhà này. Đốc thúc muội muội là bổn phận của con, nói tốt cho chúng mãi thì chỉ là dung túng thôi. Con hiểu rõ chưa? Ninh Mạt Nhi cúi người thi lễ. Mẫu thân dạy phải, Mạt Nhi hiểu rồi à? Trong phòng tiệc một đôi ghế long phượng tọa ở chính vị trên cao nhất. Lần lượt thấp xuống là từng hàng ghế dài, mỗi ghế đủ cho 2 người ngồi. Mọi người dần dần vào vị trí, căn phòng cũng ồn ào hơn. Đưa Cảnh Giật vào chỗ ngồi rồi, Ninh Nguyên cũng tìm chỗ của mình. Thân phận của y không cao, vốn phải ngồi ở bàn sau chót. Nhưng nghĩ một chốc y lại dịch lên 2 bàn, ngồi xuống cạnh một quý công tử mặt tròn. Đoạn y chắp tay thi lễ với công tử nọ. Xin chào, Lỗ công tử. Hôm nay Lỗ Bình ăn mặc rất lòe loẹt, đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào đám cô nương đối diện. Tự dưng lại bị quấy rối, nhất thời hắn rất khó chịu, liếc sang đánh giá Ninh Nguyên. Ngươi là ai? Tự đáy lòng y cực chán ghét vẻ mặt đó của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói nhỏ. Ninh Hinh Nhi là muội muội ruội của ta. Xưa này Ôn Túc Hầu cực yêu thương tiểu nhi tử này của mình, nên đương nhiên sẽ không gạt hắn chuyện sắp cưới vợ cho hắn. Nghe thấy 3 chữ Ninh Hinh Nhi, Lỗ Bình sửng sốt. Qua, hóa ra là đại cữu. Bảo sao ta nhìn thấy quen quá. Đoạn thân thiện nói, hôm trước trên thuyền Hải Long Vương, chúng ta đã từng gặp rồi, nhưng hồi đó ta chưa biết ngươi. Đại cữu đừng để bụng nhé, ha ha ha. Đại cữu, gia diệu anh vợ, Hình Nhi vẫn chưa xuất giá, mà kẻ này đã liên tục đại cữu này đại cữu nọ, đúng là mặt dày hết sức. Lỗ công tử khách sáo quá rồi. Hình Nhi có thể tìm được một đức lang quân như ngươi, là phúc khí của nó. Ninh Nguyên cười ha hả. Ngươi không ngại để ta ngồi đây chứ? Không sao không sao, ta còn muốn thân thiết hơn với đại cữu nữa kìa. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, nên quen thuộc trước thì hơn. Nhìn quần áo trên người Ninh Nguyên, mắt Lỗ Bình sáng bừng lên, càng tỏ ra nhiệt tình hơn nữa. Ninh Nguyên cười nhạt, y không phải là người thích khoe khoang. Hôm nay mặc xiêm y bằng tuyết gấm đến đây, chủ yếu là vì tiểu nhi tử nhà Ôn Túc Hầu này. Lỗ Bình ít học, hoàn toàn là một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, đương nhiên cũng nhiễm cái tật. Nhìn quần áo đoán người, kia, nếu hôm nay Ninh Nguyên mặc đồ bình thường đến, sẽ rất khó để hắn để ý đến y, vì vậy, để có thể nhanh chóng thân cận với hắn, y liền nhờ Đường thị vội vàng may một bộ quần áo bằng tuyết gấm từ tay Liễu thị. Quả nhiên thấy y ăn mặc sang trọng, lại là ca ca của Hinh Nhi, Lỗ Bình liền niềm nở với y hơn nhiều. 2 người khách sáo qua lại vài câu, chẳng mấy chốc mọi người đã ngồi hết vào chỗ, nam tử ngồi bên trái, nữ tử ngồi bên phải, 2 bên ngồi 2 hàng tách hẳn nhau. Vừa khéo, bàn của Ninh Nguyên và Lỗ Bình lại đối diện với bàn của Ninh Bình Nhi và Ninh Mạt Nhi. Còn Ninh Hinh Nhi thì, chắc là Nghiêm thị sợ nàng lại hục hạc với Ninh Bình Nhi, nên đã để nàng ngồi với mình rồi. Ninh Nguyên liếc nhìn vị trí của mọi người, ngồi trên cùng là một đám quan lớn, ngay cả Tào Quế Xuân cũng chỉ ở tầm trung. Mà đó mới là một góc của quý tộc kinh thành, không ai trong tam công đến cả. Hẳn là đã ở lại Hoa Kinh giải quyết công vụ thay Hoàng thượng. Ngược lại, tất cả hoàng tử đã thành niên đều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử Tư Không Việt ngồi ghế đầu tiên bên trái, lần lượt sau đó là nhị hoàng tử Tư Không Hy và tam hoàng tử Tư Không Ngạo. Nhưng vị trí thứ tư lại trống không, Tư Không Húc vẫn chưa đến. Ninh Nguyên đang thấy lạ, không hiểu Tư Không Húc lại đi đâu vào thời điểm này, thì thái giám đột nhiên hô lên. Hoàng thượng hoàng hậu giá lâm. Cửa phòng tiệc mở ra, một nam tử cao lớn uy vũ khoác hoàng bào bước tới, cùng theo là một mỹ phụ trung niên mặc phượng bào. 2 người họ vừa xuất hiện, tất cả người trong điện nhất tề đứng lên rồi quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế. Hoàng đế Đại Chu Tư Không Liệt vừa tròn 50, thoạt trông rất hiền lành, nhưng thực tế là một đế vương rất dứt khoát và máu lạnh. Năm đó ông đã tắm máu vài thân huynh đệ để bước lên ngôi vị hoàng đế. Nên sau này, ông quyết định không chọn người kế vị theo thứ tự trưởng thư nữa, mà chỉ chọn người tài. Đó là lý do vì sao ông vẫn chưa lập thái tử, mà cứ để mặc cho mọi hoàng tử tự xây dựng thế lực của mình. Chỉ cần họ không cấu kết triều thần, không vượt quá bổn phận thì ông sẽ không can thiệp. Hoàng đế cho mọi người miễn lễ, phát biểu vài câu cơ bản, rồi cho mọi người thoải mái tận hưởng thỏa thích. Cùng lúc đó, nhóm công nhân bưng rượu và món ngon lên. Nhóm vũ giả và nhạc công cũng theo vào điện nổi nhạc lên, bắt đầu luân phiên khởi vũ. Cuối cùng Lỗ Bình cũng rời mắt khỏi đám tiểu thư đối diện, chuyển sang nhìn thân thể liên tục uốn éo của các vũ giả. Nhìn từng khoảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài của họ, mà hắn nuốt nước miếng ừng ực trông không khác gì lợn thấy thức ăn. Đến khi vũ giả nhảy xong, thì rượu cũng qua ba lượt. Theo lệ cũ thì tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của các công tử tiểu thư, mỗi nhà sẽ cho con cháu mình lên góp vui. Nếu có thể làm hoàng thượng vui vẻ thì nhất định sẽ được ban thưởng. Có rất nhiều công tử tiểu thư chỉ một mực chờ đợi thời khắc này. Được trưởng bối cổ vũ, họ lần lượt đứng ra, người thì ngâm thơ vẽ tranh, người thì đánh đàn nhảy múa. Vì đây là xuân yến, nên phần lớn đều chuẩn bị về đề tài mùa xuân. Đợi công tử nhà Tiết Độ sứ trổ tài múa kiếm xong, cuối cùng Ninh Bình Nhi cũng đứng lên. Nàng kéo làn váy rực rỡ đến đau mắt của mình, nhẹ nhàng bước ra giữa, cúi người trước hoàng thượng, dịu dàng nói. Thần nữ là Ninh Bình Nhi, muốn trình diễn một khúc phi thiên vũ trước hoàng thượng. Hoàng thượng nhướng mày, phi thiên vũ, hoàng hậu cười cười, tiểu cô nương này thật có lòng, biết hoàng thượng thích xem phi thiên vũ, liền diễn cho người xem. Khúc múa này thành danh nhờ mô phỏng tư thế tiên nữ bay lên trời. Nó không chỉ yêu cầu người múa phải có cơ thể mềm dẻo, mà còn phải uyển chuyển hết mức. Vũ giả luyện phi thiên vũ đến một mức độ nhất định, thậm chí còn có thể múa trên lòng bàn tay của nam tử. Nghe Ninh Bình Nhi nói vậy, rất nhiều tiểu thư cúi đầu bàn luận. Dù gì thì năm đó, với một khúc phi thiên vũ này, Nguyệt Tần đã làm hoàng thượng vui vẻ rồi được dẫn vào cung. Nay Ninh Bình Nhi lại làm y như thế, khó mà làm người ta không nghĩ sâu xa được. Thực ra, đây cũng là mục đích của nàng. Ninh Bình Nhi tự tin mình trời sinh đã diễm lệ, chẳng qua xuất thân không cao. Phụ thân là quan gác thành thì thôi, nhưng nàng chỉ là một thứ nữ. Sau này lập gia đình, có gả cho quan lại bình thường làm chính thê đã là tốt lắm rồi. Nhưng nàng không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã tâm của nàng rất lớn, lại có Nguyệt Tần làm tấm gương phía trước kia, sao nàng lại không thể được như Nguyệt Tần. Lúc biết ý tưởng này của nữ nhi, Liễu Thị cũng rất kinh ngạc. Nhưng ả bình tĩnh lại ngay với xuất thân của nữ nhi mà nói, vào cung làm phi tần là một kết quả không thể tốt hơn được. Dù chưa chắc đã thành công, thì vẫn còn những quý công tử kia. Ả tin rằng, con mình xinh đẹp lại nhảy giỏi như thế, ai mà chẳng động lòng. Được, hoàng đế vuốt râu cười. Ngươi cứ nhảy đi, nếu nhảy tốt chẫm khắc thưởng hậu hĩnh. Ninh Bình Nhi mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức có công nhân bê một cái trống lớn lên đại điện. Nàng cởi giày, chân trần đạp lên vai một gã công nhân, bước lên trống. Ai nấy xung quanh đều nhìn nàng chăm chăm. Có đố kỵ, có xem thường, nhưng phần lớn là tò mò. Ngay cả hoàng thượng cũng tỏ ra hứng thú, không biết Ninh Bình Nhi làm vậy là có ẩn ý gì đây. Chẳng mấy chốc khi tiếng nhạc vang lên, bọn họ liền hiểu. Diện tích mặt trống không lớn, chỉ có 3 thước vuông, cũng rất cao. Nàng mặc váy vàng lấp lánh, đứng lên đó là ai ngồi gần xa cũng thấy được nàng. Theo bước chân nàng nhảy múa trống cũng phát ra âm thanh rất vần điệu, làm điệu nhảy của nàng càng thêm dập dìu hơn. 3 thước vuông, 1 mét vuông, tuyệt vời hơn nữa là... Theo chuyển động của làn váy, trăm ngàn lá vàng nhỏ trên váy cũng giả dích đánh vào mặt trống, tạo nên âm thanh nhỏ vụn êm tai. Phối với nhịp trống tùng tùng, tổng thể nghe rất giống tiếng mưa và tiếng sấm mùa xuân. Sự sắp xếp tỉ mỉ như vậy làm cả sảnh đường lập tức hò reo. Ngay cả hoàng đế cũng bật cười ha hả, liên tục khen ngợi. Hay, hay lắm, đó là, nhìn bóng lưng không ngừng vặn vẹo của Ninh Bình Nhi, Lỗ Bình nuốt một ngụm nước bọt kéo tay áo Ninh Nguyên hỏi. Đại cữu à, đây là cô nương nhà nào? Ngươi có biết không? Y cười đáp, là Bình Nhi muội muội của ta. Chấm, hả, đây cũng là muội muội của ngươi à? Hai mắt Lỗ Bình tỏa sáng, su y gờ sữa y gờ xoa xoa tay. Thấy vậy, Ninh Nguyên liền cười nhạt, nhìn sang Ninh Bình Nhi đang xoay tròn liên trục trên trống lớn. Y còn đang không biết làm sao để Lỗ Bình có hứng thú với Ninh Bình Nhi. Trời sinh diễm lệ, đây ai dè y chưa làm gì, mà sự đã thành rồi. Không biết vì Ninh Bình Nhi xinh đẹp thật hay vì Lỗ Bình quá hạ lưu. Đúng lúc này, lỗ tai Ninh Nguyên giật giật hình như y nghe thấy một âm thanh cực kỳ lạ quẻ giữa tiếng trống tùng tùng. Y chưa kịp phản ứng thì đã thấy, đang lúc Ninh Bình Nhi xoay tròn sung sức nhất thì chiếc váy hoàng kim của nàng đột nhiên văng ra từng lớp một y như lá rụng. chỉ trong chớp mắt trên người nàng chỉ còn mỗi cái yếm. Nàng đứng đờ ra như trứng gà bị lột hết vỏ, bị tất cả nhìn chăm chăm. A, Ninh Bình Nhi thét lên một tiếng, xung quanh ồn ào lên. Cách Trương,